tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 521 lô chiến tiểu hầu gia. Đạm Đài Tinh Tuyền. Ngươi dẫn đầu gia tộc cùng ta đối nghịch. Xem ra là chán sống. Chờ trở lại Vô Tận Đại Lục. Ta thể tiêu diệt toàn bộ Đạm Đài gia tộc. Phương Dục nhìn chằm chằm Âm Nhu thanh niên. Dữ tợn nói. Vậy liền không để cho ngươi trở về. Đạm Đài Tinh Tuyền khó mà miêu tả tâm tình của mình, so biết được Tiềm Long bí cảnh sớm mở ra ba đồng gấp một vạn lần. Bởi vì ngay tại năm canh giờ trước, muội muội bỗng nhiên nói cho hắn biết nàng có đạo lữ, mà lại liền trong Tiềm Long bí cảnh. Lúc này còn gặp Trấn Bắc Hầu Thế Tử Phương Dục truy sát. Lượng tin tức to lớn, Đạm Đài Tinh Tuyền nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Cái này kêu cái gì? Muội muội có đạo lữ còn bị Phương Dục truy sát, ra ra cũng biết. Đạm Đài Tinh Tuyền rất mộng. Bất quá nhìn xem muội muội lo lắng bộ dáng, dù là lại khó tưởng tượng rốt cuộc xảy ra sự tình gì. Hắn hay là trước tiên mệnh lệnh Hồng Tẩy Tượng cùng đi cứu người. Bởi vì Đạm Đài Tuyền Cơ là muội muội của hắn. Cái này đủ. Trên đường chạy tới, hắn dành thời gian hiểu rõ cái này muội phu tình huống. Biết được đối phương gọi Tô Chân. Linh Tuyền thập trọng đỉnh phong. Là Thanh Châu Nam vực Hảo Nhiên thư viện người. Cũng biết hắn vì cái gì lọt vào Phương Dục truy sát. Đơn giản tới nói, chính là nữ nhân bị cướp sau nam nhân lửa giận. Liên quan tới điểm ấy, Đạm Đài Tinh Tuyền ngược lại là rất thông cảm Phương Dục. Nhưng thông cảm trở về cơ thể lượng. Nếu ra ra đều tự mình cùng Trấn Bắc Hầu xin lỗi qua, Phương Dục còn không buông tha. Vậy cũng không phải do hắn làm càn. Trên nửa đường, muội muội còn liên hệ một người khác. Một cái Hảo Nhiên thư viện thí sinh. Bốn người tụ hợp về sau. Cùng một chỗ tới mục đích, theo sát lấy, chính là thiết hạ mai phục tiêu diệt Lâu La một màn. Lại sau đó, chính là năm người liên thủ, vây quanh Phương Dục. Cũng là lúc này Đạm Đài Tinh Tuyền mới nhìn rõ muội phu bộ dáng. Mày kiếm mắt sáng, thân thể lấm liệt, toàn thân áo đen phủ trợ tựa như một cây tiêu thương. Ngược lại là tuấn tú lịch sự. Mà lại khả năng tại một đám ngưng sát tu sĩ vây công dưới. Kiên trì lâu như vậy. Cũng phản sát đại lượng địch nhân. Sức chiến đấu cũng là hắn cuộc đời ít thấy. Là một thiên tài. Vô luận bề ngoài thiên phú, chiến lực đều xứng với muội muội. Về phần xuất thân. Vô Tận Đại Lục nhìn chính là thực lực, thiên phú chính là tốt nhất xuất thân. Nhưng nghĩ đến. Người này không hiểu thấu liền thành muội phu. Đạm Đài Tinh Tuyền trong lòng liền vạn phần khó chịu. Giống như là âu yếm bị người đánh cắp đi. Mà lại trộm rất đột ngột. Cũng may tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Không phải lúc cân nhắc những thứ này. Đạm Đài Tinh Tuyền đem mục tiêu khóa chặt Phương Dục. Trầm giọng nói Tẩy Tượng. Đợi chút nữa không tiếc bất cứ giá nào. Giết Phương Dục nếu không để ý mặt mũi. Vậy liền để hắn vĩnh viễn lưu tại cách này đi. Đạm Đài Tam công tử Âm Nhu bề ngoài dưới có một viên quả quyết tâm. Vâng, thiếu gia. Dáng người khôi ngô như tiểu cự nhân Hồng Tẩy Tượng. Nhìn trộm đánh giá Tô Chân. Tuổi của hắn so Đạm Đài Tuyền Cơ đại ca còn lớn hơn. Hắn kết hôn lúc Đạm Đài Tuyền Cơ còn chưa đủ 5 tuổi. Căn bản không có hạ nhân yêu đại tiểu thư Kiều Đoạn. Tại một ít trình độ bên trên. Hắn là nhìn xem Đạm Đài Tuyền Cơ lớn lên. Bởi vậy tâm tính rất chính. Hắn dò xét Tô Chân vẹn vẹn nhìn đại tiểu thư ánh mắt như thế nào. Đơn thuần lấy chiến lực đến xem. Ưu tú. Chuẩn cô gia cảnh giới mới Linh Tuyền thập trọng. Nhưng sức chiến đấu nhiều nhất so ta thấp một chút. Có thể xưng tiềm lực vô hạn khấu trừ bối cảnh không đề cập tới. Phương Tiểu Hầu gia hoàn toàn chính xác kém xa hắn. Hồng Tẩy Tượng thầm nghĩ, cũng rất mộng còn có tương tư tẩy hồng đậu. Nàng không biết rõ Tô Chân làm sao đột nhiên toát ra một cách đạo lữ, mà lại thân phận còn như vậy khoa trương. Càng khoa trương hơn là tình địch của hắn lại là một châu chi vực hầu phủ thế tử. Nói một cách khác, chính là Hạo Nhiên thư viện viện trưởng đích truyền thí sinh cấp bậc. Thực sự khoa trương. Tô Chân cùng Đảm Đài Tuyền Cơ cách không liếc nhau. Người trước là xấu hổ, người này là nữ hài mang phụ huynh gặp người thẹn thùng. Mà một màn này rơi xuống Phương Dục trong mắt, trực tiếp nổi giận đùng đùng, nổi trận lôi đình. Cẩu nơ sáu oa nam nữ chết đi cho ta. Phương Dục bạo giống một tiếng. Chư thiên sinh tử luôn gào thét lên chém về phía Đạm Đài Tuyền Cơ. Càn khôn vô cực, âm dương điên đảo, sinh tử chuyển đổi, luôn bàn chấp trường, đại chiến bộc phát. Phật Đà bảo Quang Châu Đạm Đài Tuyền Cơ tế ra một viên lưu ly hạt châu, tách ra vạn đạo hào quang, tạo thành mềm mại màn sáng, chống đỡ chư thiên sinh tử luôn. Ngươi dùng phù chú đánh lén. Đạm Đài Tuyền Cơ đem còn sót lại ba tấm bảo thiên phù giao cho tương tư tẩy hồng đậu. Người này để ý tới, lui nhanh đến 5.000 mét bên ngoài, kích hoạt thiên phú huyết mạch, thao túng thanh đằng tùy thời đánh lén. Trích tinh thủ, Đạm Đài tinh tuyền đánh ra chính là gia tộc tam đại hoàng cấp khí công một trong trích tinh thủ. Một cái tinh quang sáng chói đại thủ từ trong hư không vươn ra. Nó có ngàn vạn khỏa tinh sa tạo thành, chợt nhìn tựa như một đầu minh mông tinh hà, mang theo vũ trụ hồng hoang khí tức bắt hướng Phương Dục. Sinh tử luân chuyển, Phương Dục pháp quyết liên kết, chư thiên sinh tử luân hình thể bạo tăng đến đường kính 500 mét. Xoẹt âm thanh, chém vỡ hào quang thác nước. Nhưng không kịp công kích Đạm Đài Tuyền Cơ trước điều khiển cùng trích tinh thủ đụng phải một khối. Ầm ầm, va chạm sinh ra khí lãng, tác động đến vạn mét. Ngọn núi, thảm thực vật bị hủy chi hầu như không còn. Phía dưới giang hà bị khí lãng nổ ra ngàn mét chân không đoạn. Một giọt nước đều không có. Bạch bạch bạch, nương theo lấy tiếng cỏ sát chói tai, chư thiên sinh tử luôn sắc bén bên cạnh lưới đao, đem tinh sa đại thủ năm cái đầu ngón tay theo thứ tự chặt đứt, đánh trích tinh thủ từng khúc vỡ nát. Bò ò, viễn cổ long tượng xuất thí, hùng sơn áp đỉnh giống như giấm hướng Phương Dục. Đạm Đài một phương lực công kích mạnh nhất hồng tẩy tượng xuất thủ, long tượng trà đạp, dưới một kích có thể giấm chết hơn 10 người ngưng sát tu sĩ. Xếp thứ nhì tam trọng, có thể thấy được chiêu này uy lực cường đại, tương đương với Tô Chân trạng thái bình thường khí huyết thiên khuyên. Nhưng dù vậy, Phương Dục vẫn như cũ không sợ chút nào. Bạo giống một tiếng đánh ra từ Nam Hải Châu vừa đến. Lần thứ nhất khí công công kích, thiên địa đại ma bàn, một ngụm cổ phác vô hoa tảng đá cối xay theo Phương Dục ra quyền đản sinh ra, chậm rãi chuyển động nghênh hướng viễn cổ long tượng. Long tượng là man hoang khí tức, tảng đá cối xay thì là tuyên cổ khí tức. Bề ngoài không chút nào thu hút, nhưng tán phát khí tức lại có thể làm người cảm nhận được thượng cổ thiên địa đại kiếp lúc loại kia rung động tê mơ thần hủy diệt chi khí. Phảng phất nó vừa xuất hiện, thiên địa đều muốn bị mài nhỏ. Cối xay cùng tinh sa đại thủ một dạng, đều lộ ra vô thượng hoàng uy. Rất hiển nhiên, nó cũng là một môn hoàng cấp khí công. Đây là Nam Hải Châu trấn Bắc Hầu chiêu bài khí công, diễn sinh từ Ngoan Châu Vương hai đại chí bảo một trong Ma Thế Bàn. Tục truyền, Ngoan Châu Vương có hai đại bảo bối. Một là Hồng Hoang chiến kỳ. Này cờ là Hồng Hoang thời kỳ thú tộc đại quân chiến kỳ, có thể tăng lên sĩ khí, khiến cho đám ô hợp biến thành hổ lang chi sư. Là chỉ quân chí bảo, một là ma thế bàn. Đây là hủy diệt thiên địa ma bảo. Mỗi một lần chuyển động đều có thể vỡ nát thiên địa, dẫn phát thiên địa đại kiếp. Năm đó Ngoan Châu Vương tiến đánh Hải Yêu lúc, hai đại chí bảo công lao hiển hách, nhất là ma thế bàn. Tục truyền hải tộc hoàng cung đều có một phần mười bị này cuộn chỗ phá hủy. Uy lực của nó vô tận. Thiên địa đại ma bàn diễn sinh từ đó. Có thể nghĩ, uy lực cường hãn đến cực hạn. Coi như hồng tẩy tượng cao hắn hai đại cảnh giới, viễn cổ long tượng tại nó say nghiền dưới, vậy mà cũng từng khúc vỡ nát rơi. Phương Dục lấy một địch ba, được không rơi xuống hạ phong. Mà lúc này, Tô Chân thì nhanh chóng kéo dài khoảng cách, ập ủ lên khí huyết thiên khuyên. Cuối cùng, cái này mới là Tô Chân một phương công kích mạnh nhất. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 522 cường sát Phương Dục. Oanh! Chiến ý ngút trời. Nhiệt huyết sôi trào. Một cây cột máu tráng kiện từ Tô Chân thể nổi bắn ra mà ra. Xuyên vào thiên địa. Cùng dáng mây giáp giới chỗ bắt đầu hóa thành cuồn cuộn huyết hải. Khí huyết thần thông. Cùng ta khoảng cách gần như thế còn muốn thi triển. Nằm mơ. Cối say ép thế Phương Dục chân khí phồng lên ở giữa. Phảng phất biến thành một cái lớn lồng hấp. Mồ hôi bốc hơi thành xương trắng. Nóng hôi hổi. Lấy hắn làm trung tâm hư không thành lớn chưng lô. Không khí đều bị nướng đốt mở đi. Đấm ra một quyền. Đá mài bá đạo chuyển động, nghiền ép hướng Tô Chân. Cuốn lấy hắn. Đảm đài tinh tuyền quát lên một tiếng lớn. Tế ra một bức tranh. Bức tranh triển khai. Một ngọn núi thanh thủy tú thế ngoại đào nguyên trống giống xuất hiện. Chụp vào tiểu hầu ra. Tượng tỷ tịch quyển thiên hạ. Hồng tẩy tượng một lần nữa đánh ra long tượng bàn nhược công. Mọc ra dày đặc tê giải ma long vảy cử tượng lại xuất hiện. Mà lần này, không phải chiến tranh tiến đạp, mà là vung vẩy mũi dài. Giống như tinh hà quét sạch quấn về tiểu hầu ra. Đạm đài tuyển cơ phối hợp tế ra một bức tượng song phượng phong cách cổ xưa vòng tay. Ong ong, vòng tay đón gió gặp chướng. Hóa thành nửa mét lớn. Mặt ngoài điêu khắc đẹp đẽ hai đầu thải phượng. Theo chân khí rót vào. Một chút sống lại. Lệ minh một tiếng. Vỗ cánh bay ra. Nhào về phía tiểu hầu ra. Ba người liên thủ công kích. Chư thiên sinh tử luôn. Giết giết giết. Đều cút ngay cho ta. Phương Dục một bên công kích Tô Chân. Một bên thao túng chư thiên sinh tử luôn ứng chiến tam đại công kích. Đầu tiên là đối cứng đạo khí cấp bức tranh. Đem thế ngoại đạo nguyên chống đỡ giữa không trung bên trong không rơi xuống nổi. Sau đó lực chém vòi voi. Đem vòi voi chém làm hai đoạn. Cuối cùng lại ngăn trở hai cái thải phượng công kích. Ầm ầm. Thiên băng địa liệt. Đại giang ngăn nước. Mấy đại va chạm sinh ra đợt. San bằng bên trong phương viên mười dặm tất cả dãy núi. San thành bình địa. Phần phật. Phía dưới đại giang tức thì bị nổ thành một cái vực sâu không đáy. Nước sông rầm rầm rót vào. Lại lấp không đầy. Hồng hộc xoẹt. Khí lưu sắc bén như đao. Đem vượt qua mười dặm phạm vi thực vật. Chém phá thành mảnh nhỏ. Còn giống như thiết lê. Đem mặt đất xé sách từng đạo dữ tợn hồng câu. Hoàn cảnh bị đánh đến kịch biến. Phương Dục tựa như chiến thần chuyển thế. Ngăn trở tam đại công kích về sau. Thép dài một tiếng. Một quyền nổ vang Tô Chân. Đá mài đi theo động tác. Đánh tới cột máu tráng kiện. Bành. Đá mài cùng cột máu va chạm. Đánh cột máu run rẩy không thôi. Bạch bạch bạch. Đá mài chậm rãi chuyển động. Một cỗ hủy thiên diệt địa man hoang chi lực. Từ phía trên khuếch tán đi ra. nghiền ép cột máu từng khúc vỡ nát. Còn không có mở rộng song huyết hải. Từ từ nhỏ dần. Khí huyết thiên khuyên lần thứ nhất bị đánh gãy. Phương Dục lấy một địch bốn. Thần uy vô địch. Giống dần đem chân khí rót vào đá mài bên trong. Đá mài bỗng nhiên nhất chuyển. Tiếng ầm ầm. Đem cột máu đánh gãy. Khiến cho Tô Chân một trận kịch liệt khí huyết sôi trào. Nhận lấy phản phệ. Ha ha ha, các ngươi đều phải chết. Phương Dục đắc ý giống to. Học tỷ, mà bị đánh gãy thần thông Tô Chân. Biểu lộ mặc dù thống khổ. Nhưng áng mắt lại tràn đầy cười lạnh. Nhìn xem đạo khí cùng khí công đồng thời ly thể. Trong cửa mở rộng Phương Dục. Cho Tương Tư Tẩy Hồng Đậu phát ra tin tức. Phe mình hết thảy 5 người. Hồng Tẩy Tượng là duy nhất ngưng sát cảnh. Chiến lực chủ yếu. Rất được coi trọng. Đảm Đài Huyên Mũi tuy chỉ là linh tuyền cảnh. Nhưng xuất thân giàu có gì thường. Mang theo rất nhiều pháp bảo. Cũng là chủ yếu sức chiến đấu. Tô Chân càng không cần nói nhiều. Có thể duy chỉ có Tương Tư Tẩy Hồng Đậu tồn tại cảm giác yếu nhất. Đến mức Phương Dục nhìn thấy Tô Chân điều động khí huyết chi lực. Trực tiếp chia binh hai đường đồng thời chống lại. Tạo thành trong cửa mở rộng. Hưu, 10 cái thanh đằng từ dưới đất đột nhiên nhảy lên ra. Đem Phương Dục đoàn đoàn bao vây ở. Trong đó một cây mang theo bảo thiên phù. Phá phá phá phá phá. Phương Dục quyền cương dâng trào. Đánh không khí khuấy động. Âm bảo nổ vang. Từng đoàn màu trắng quyền cương rơi xuống trên thanh đằng. Nhẹ nhóm đem hắn đánh gãy. Nhưng Tương Tư Tẩy Hồng Đậu ý thức chiến đấu rất mạnh. Duy nhất một lần thả ra 10 cái. Đến mức thả dục không cách nào trước tiên toàn bộ đánh gãy. Lúc này, mang theo bảo thiên phù cây kia liền dẫn nổ. Ông, một viên đất bóng tại thả dục sau lưng hiển hiện. Phương Dục vừa mới chuyển đầu. Oanh, đất bóng trực tiếp nổ tung. Bể nát hòn đá. Tựa như đầy trời mũi tên. Mưa to gió lớn giống như bắn về phía Phương Dục. Không có chút nào lãng phí toàn trên người hắn. Trúng, Tô Chân một phương nhãn tình sáng lên. Nhưng sau một khắc, phanh phanh phanh, đá vụn trên người Phương Dục về sau. Người nầy đỏ thấm xa vào bên trên đầu kia đằng xà. Vậy mà tự động bay múa đi ra. Cuộn thành một đoàn đem Phương Ngọc bảo vệ. Đỡ được tất cả đá vụn. Đạo khí pháp y. Đạm Đài tinh tuyền kiến thức rộng rãi, một chút nhận ra được. Sắc mặt không khỏi khó coi mấy phần. Phương Dục lại có một công một thủ hai đại đạo khí. Cái này còn không thêm áp chủ bài khác. Xem ra cái này trấn Bắc Hầu Thế Tử. Tại thân giá phương diện hoàn toàn chính xác muốn so huyên muội bọn họ mạnh. Muốn giết hắn không đơn giản nhưng cái này cũng hợp tình hợp lý. Đạm Đài tinh tuyền hô thừa dịp hắn bây giờ nhìn không thấy. Toàn lực giết hắn. Không cần đến hắn nhắc nhở. Có một người động tác còn nhanh hơn hắn. Tô Chân vừa nhìn thấy đỏ thấm sa bào biến hóa. Liền biết nổ không chết kẻ này. Nuốt một viên tứ phẩm bổ khí huyết đan dược. Kéo dài khoảng cách. Lần này. Hắn là thật chuẩn bị đánh ra khí huyết thiên khuyên. Duy ngã chân ý quán thể. Càn khôn chấn đáng quyết vận chuyển. 40 lần khí huyết chi lực bộc phát nhìn xem ngươi đạo khí có thể hay không ngăn trở ta công kích mạnh nhất. Rầm rầm. Một tòa vô tận huyết hải vượt ngang ngàn dặm trời cao. Sóng máu cuồn cuộn. Nổ kích trời cao. Bát tí át long hiển hiện chín thành thân thể. Hung uy ngập trời. Che đậy thiên hạ. Nặng nề khí tức từ trên cao rơi xuống chấn áp vạn cổ. Tẩy Tượng khống ở Phương Dục. Đảm Đài tinh tuyền thao túng bức tranh. Dùng thế ngoại đảo nguyên bao lại hắn cùng Đảm Đài tuyền cơ. Hai huyên muội trốn vào đảo khí bên trong. Nhanh chóng hướng về sau phương tránh đi. Tượng tỷ tịch quyển. Hồng Tẩy Tượng kích hoạt một kiện pháp khí hộ thuẫn, ngăn tại trước người. Sau đó đánh ra Long Tượng Bàn Nhược Công, thao túng vòi voi bao quanh quấn quanh Phương Dục, một chút đem hắn quấn thành bánh chưng. Phương Dục tại bảo tạc trong nháy mắt liền biết hỏng bét, ngăn lại Bảo Thiên Phù về sau, lập tức triệt bỏ đằng xà hộ thể. Lại nhìn thấy khí huyết thiên khuyên tổ lực hơn phân nửa, hắn muốn chặn đường, lại phát hiện bị vòi voi cuốn lấy. Lúc này coi như chấn vỡ vòi voi, cũng vô pháp ngăn cản khí huyết thiên khuyên, chỉ có thể một lần nữa thả ra đằng xà ngạnh kháng. Chết đi! Tô Chân hai tay hư không đè ép, ngàn dặm huyết hải lôi đình bào hao giáng xuống. Ầm ầm, huyết nơ sáu gơ tám hải che mất Phương Dục. Hồng Tẩy Tượng vòi voi trước tiên liền bị làm hỏng, nhưng hắn dù sao không phải mục tiêu công kích, liên tiếp lui nhanh rời đi huyết hải trong công kích, chỉ còn Phương Dục một mình ngạnh kháng 40 lần khí huyết thiên khuyên, kém chút đánh chết ngưng sát thất trọng điện man vương thần thông, chính diện đối cứng đạo khí pháp y cường sát Phương Dục. T. Đằng xà từ đỏ thấm xa bào nổi lên hiện ra, bao quanh che lại Phương Dục. Khí huyết thiên khuyên rơi xuống trên người nó, đánh cho nó rên rỉ không ngừng. Lân phiến lốp bốp liên tiếp băng liệt, huyết nhục bị từng đạo lỗ hồng, còn có mấy đạo lộ ra trắng hếu xương cốt. Đằng xà thương thế càng ngày càng nặng, bắt đầu từng khúc vỡ nát, mắt thấy liền bị đánh tan. Mà lúc này, một đoàn kim quang đột nhiên từ đằng xà bảo vệ trung tâm tỏa ra, biến thành một đóa kim liên hoa, cản lại tàn phá bừa bãi huyết hải. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufi.com chương 523 võ đạo Long Hà xuất thí. Hoa sen vàng to khoảng 10 trượng, có 9 cánh lá sen, mỗi một cách đều lưu ánh sáng sáng chói, dáng vẻ trang nghiêm. Huyền diệu nhất chính là mỗi một cánh lá sen bên trên còn điêu khắc một cái thánh tăng bộ dáng. Tổng cộng có 9 đại thánh tăng, hoặc tụng kinh, hoặc ngồi xuống, hoặc gõ mõ, hoặc diện bích tham thiền các loại, hình thái khác nhau. Có từng đoàn màu vàng nguyện lực từ trên người bọn họ phát ra, hóa thành hào quang tấm lụa, ngăn trở khí huyết thiên khuyên. Là Phật môn một kiện pháp bảo, Cửu Tăng Thánh Liên. Đạm Đài Tinh Tuyền sắc mặt rất khó nhìn. Đây không phải đạo khí mà là tiêu hao phẩm. Sau khi kích hoạt sinh ra hoa sen vàng, đáng xuất Phật môn nguyện lực có thể ngăn cản thiên cương cảnh phía dưới tất cả tiến công. Duy nhất khuyết điểm là nó có tiêu hao giá trị, sẽ căn cứ ngăn cản công kích mạnh yếu tiến hành hao tổn. Khí huyết thiên khuyên có thể cơ hồ đánh chết ngưng sát thất trọng hải yêu. Dựa theo uy lực này tính toán, Phương Dục không nhúc nhích ngạnh kháng vài chục lần cũng không có vấn đề gì. Cầm không có cách nào đánh. Đạm Đài Tinh Tuyền âm trầm lợi hại tuyền cơ, Tẩy Tưởng, còn có Tương Tư Tẩy Hồng Đậu, ba người các ngươi phối hợp Tô Chân tiếp tục công kích Phương Dục. Ta lấy đi hắn đạo khí. Tình huống trước mắt, Phương Dục là xác rùa đen, năm người không có cách nào tạo thành hữu hiệu sát thương, chỉ có thể lui mà cầu lần, trước lấy đi hắn vũ khí. Soạt, Đạm Đài Tinh Tuyền triển khai bức tranh bao lại chư thiên sinh tử luôn. Trong huyết hải Phương Dục có cảm ứng, gầm thét rung trời: Đạm Đài Tinh Tuyền, ngươi tên chó chết này đừng đụng ta đạo khí. Nếu không ta đem ngươi nghiền xương thành tro. Nói nhảm nhiều quá. Chư thiên sinh tử luôn trái đột phải xông, nhưng bởi vì không có chủ nhân điều khiển, tránh thoát không được. Bị Đạm Đài Tinh Tuyền thành công thu vào trong bức tranh. Dừng tay cho ta. Phương Dục tức giận tại kim liên bên trong đánh ra thiên địa đại ma bàn. Ly. hai tiếng thanh thúy phượng gáy, bò ò, một tiếng long tượng gầm thét. Hai đạo công kích rơi về phía đá mài, đem hắn quấn ở không trung. Lúc này Tô Chân cũng đánh xong khí huyết thiên khuyên, lâm vào ngắn ngủi trạng thái hư nhược. Đảm đài tuyển cơ biết hắn tình huống, đã sớm đồn tới, mang theo hắn cùng rời đi. Bốn người rút lui, đem ta đạo khí lưu lại nương theo lấy một tiếng quát chói tai. Phương Dục hoàn hảo không chút tổn hại từ kim liên bên trong nhảy lên đi ra, đạp trên hư không liền muốn truy sát bốn người. Mà lúc này, hưu hưu hưu hưu hưu hưu, lại có 10 cái thanh đằng đem hắn ngăn ở giữa. Sau một khắc, 3 viên đất bóng ở chung quanh hắn nổi lên. Bảo thiên phù. Phương Dục biến sắc, quay đầu trở xuống kim liên bên trong. Hắn mới vừa đi vào, 3 tiếng chấn thiên động địa to lớn bảo tạc liền vang tận mây xanh. Ngàn vạn đá vụn kích xả kim liên các nơi, đánh lốp bốp rung động. Kim liên nhan sắc rõ ràng liền ảm đạm rất nhiều, có thể khoảng cách bị đánh phá còn rất xa khoảng cách. Nhưng cách này đầy đủ. Thừa dịp Phương Dục không cách nào thoát thân, Tô Chân một đoàn người đã sớm chạy trốn nơi đây. Chiến đấu có một kết thúc. Bí cảnh phương Đông chiến đấu quá mức kịch liệt. Ngàn dặm huyết hải hai lần vượt ngang trời cao, càng là đưa tới chú ý của mọi người. Mỗi người đều kinh chấn tại chiến đấu uy năng. Cái này viễn siêu ngưng sát ngũ trọng giới hạn. Tất cả mọi người muốn biết là thần thánh phương nào. Cùng lúc đó, phương Nam một tòa thảm thực vật rậm rạp, dây leo treo đầy vách đá vách núi trong thạch động. Tô Chân một đoàn người ngay tại cư trú. Trong động bầu không khí xấu hổ, Đảm Đài Tuyền Cơ giới thiệu nói đây là tam ca của ta, Đảm Đài Tinh Tuyền. Tam ca tốt. Tô Chân thần sắc hơi có khẩn trương hô. Cái này kêu là lên. Đảm Đài Tinh Tuyền nhìn không được trợn mắt chừng một cái. Ta vừa mới nhận biết ngươi tốt a. Cũng bởi vì ngươi cùng Phương Dục vạch mặt, lô chiến một trận, triệt để đắc tội trấn Bắc Hầu Phủ. Ngươi ngược lại là thống khoái, há miệng liền hô ca ca. Ai là ngươi tam ca? Đảm Đài Tuyền Cơ lại giới thiệu Hồng Tẩy Tưởng. Nói đây là Hồng Tẩy Tưởng, nhà ta Phúc Bá cháu trai. Phúc Bá là gia gia của ta Tâm Phúc. Hồng huynh đa tạ tương trợ. Đối mặt người này, Tô Chân ngược lại là rất thoải mái. Không cần xưng hô như vậy. Ngươi là tiểu thư bằng hữu, ta là Đạm Đài gia tộc cấp dưới. Trực tiếp gọi ta danh tự liền có thể. Hồng Tẩy Tượng nhận định người này là tương lai cô gia. Đã phía dưới người thân phận tự cư, nơi cứu mạng há có thể xem thường. Tô Chân ăn tình rõ ràng, sau đó giới thiệu Tương Tư Tẩy Hồng Đậu nói vị này là ta học tỷ Tương Tư Tẩy Hồng Đậu. Mọi người lúc này mới tính biết nhau. Bởi vì lần đầu gặp mặt, quan hệ lại rất phức tạp. Đảm Đài Tinh Tuyền không có ở phương diện này nhiều lời, mà là thảo luận lên Phương Dục trấn Bắc Hầu liền một đứa con trai. Đối với hắn chiếu cố rất sâu. Liền tình huống trước mắt tới nói, chúng ta giết không chết hắn ta lui mà cầu lần, lấy đi hắn chư thiên sinh tử luôn, tương đương với gãy mất hắn một cái nanh vuốt. Tiếp xuống chỉ cần không đơn độc đụng phải hắn, hắn không làm gì được chúng ta. Hắn giết không chết Phương Dục, Phương Dục cũng đánh không lại bọn hắn. Thế lực ngang nhau. Sau đó tình huống, đơn giản là Phương Dục lửa giận khó bình, một đường đuổi giết bọn hắn. Cũng đừng nói tìm không thấy, coi như tìm được hay là ngang tài ngang sức. Lo lắng duy nhất chính là sau khi rời khỏi đây, lần này tính cùng trấn Bắc Hầu Phủ vạch mặt, một khi Phương Dục ra ngoài, khẳng định sẽ nhấc lên hai thế lực lớn chiến đấu. Đến lúc đó, lại là một phen gió tanh mưa máu. Tô Chân nói việc này cuối cùng do ta mà lên. Ta cam đoan trong tiềm long bí cảnh giải quyết việc này còn có 20 ngày tới võ đạo Long Hà xuất hiện. Chờ ta ngưng sát về sau. Ta có lòng tin lưu lại Phương Dục. A, Đạm Đài Tinh Tuyền nhãn tình sáng lên. Nhớ tới cái này tiện nghi muội phu còn không có ngưng sát đâu. Không có ngưng sát liền đánh ra loại cấp bậc kia công kích. Một khi ngưng sát thành công, có nhiều khả năng lưu lại Phương Dục. Gia Gia cùng Trấn Bắc Hầu tự mình xin lỗi qua. Trấn Bắc Hầu đồng ý không truy cứu. Mà lại hắn tiến vào tiềm long bí cảnh trước đó. Cũng không có thu đến bất luận cái gì có quan hệ Phương Dục muốn theo vào tới tin tức. Nói một cách khác, Phương Dục là một mình tới. Chỉ cần tại trong bí cảnh giải quyết hắn. Đến cái chết không đối chứng. Đến lúc đó coi như Trấn Bắc Hầu hoài nghi. Không có chứng cứ trước. Cũng sẽ không cùng Đạm Đài gia tộc sử dụng bạo lực. Không cần bao lâu. Chỉ cần có thể giấu riêng bên trên hơn 10 năm. Gia Gia liền có thể trở thành Nam Hải Châu Trấn Đông Hầu. Đến lúc đó. Trấn Bắc Hầu coi như muốn báo thù cũng không phải dễ dàng như vậy. Tưởng niệm đến tận đây. Đạm Đài Tinh Tuyền gật gật đầu tốt. Ta chờ ngươi ngưng sát. Đến lúc đó coi như yêu nguyên đánh không chết Phương Dục đem hắn trấn áp một đoạn thời gian cũng được. Dù sao tiềm long bí cảnh 100 năm mới mở ra một lần. Chỉ cần cách chờ hắn đi ra cơ hội. Hắn còn sống cùng chết mất không có khác nhau. Ta nhất định có thể làm được. Tô Chân lòng tin 10 phần. Lại sau đó, Đạm Đài Tinh Tuyền từ trong bức tranh lấy ra Chư Thiên Sinh Tử Luân, giao cho Hồng Tẩy Tượng xóa đi lệ thuộc Phương Dục ấm ký về sau, luyện hóa thành chính mình dùng. Có đạo khí, Hồng Tẩy Tượng chiến đấu giá trị bảo tăng. Ngoại trừ bọn hắn cùng Phương Dục loại này dựa vào giá trị bản thân. Còn có Tô Chân cái này quái thai. Tiềm long bí cảnh bên trong không ai có thể uy hiếp được hắn. Hắn an tâm cho đám người hộ pháp. Cùng thời khắc đó, Phương Dục nổi điên giống như tìm khắp nơi bọn hắn còn liên hệ Nam Hải Châu Tứ Đại Học Viện người. Đáng tiếc, Tứ Đại Học Viện đều cảm nhận được đại chiến chi uy. Không dám trộn lẫn. Mượn cớ từ chối. Duy nhất cho hắn mặt mũi Thanh Tùng Học Viện bởi vì Lôi Minh thành xung đột. Cùng Trường Phong Học Viện người đối mặt. Một lát không thể phân thân. Phương Dục lẻ loi một mình. Một người lực lượng là có hạn. Nhất là thảm thức tìm kiếm. Cho đến một tháng kỳ hạn đã đến. Hắn hay là không tìm được Tô Chân một đoàn người. Tương phản, nương theo lấy lôi đỉnh tiếng vang. Bí cảnh chính trung tâm. Một tòa che kín cấm chế hùng phong đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trùng thiên địa sát chi khí. Từ hùng phong bên trên tán phát đi ra. Võ đạo Long Hà xuất hiện. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 524 10 cái danh ngạch. Long Hổ Thần Sơn. Bí cảnh các ngõ ngách người đều chú ý tới tòa này Hùng Sơn. Những cái kia liều mạng ẩn núp linh tuyền tu sĩ. Thấy thế đại hỷ. Lập tức hướng phía Hùng Sơn bỏ chạy. Đây chính là Thanh Châu Vương làm cấm chế. Cả tòa Hùng Sơn chính là một cái đại trận pháp. Lượn lờ ngọn núi kim quang. Có thể ngăn cản ngưng sát cảnh tiến vào. Mà võ đạo Long Hà ngay tại Hùng Sơn phía dưới. Thông qua lôi đài xếp hạng có thể đạt được tiến vào cơ hội. Cảm thụ được trùng thiên địa sát chi khí. Đạm Đài Tinh Tuyền nhíu mày. Mặt lộ vẻ nghi hoặc địa sát chi khí rất nồng nặc bá đạo. Giống như một cái cử nhân tại luyện công. Nhưng vì sao ta cảm giác nó vẫn như cũ là ngũ phẩm. Không chỉ hắn. Tô Chân còn mang theo một năm phẩm địa sát âm mạch Hoàng Tuyền Ma Hà. Đối với ngũ phẩm âm mạch hiểu rõ sâu nhất. Hắn dám khẳng định. Hùng Sơn khuyết tán ra tới khí tức. Chính là ngũ phẩm. Nói một cách khác. võ đạo Long Hà không có tiến hóa. Nhưng cái này sao có thể? Tất cả mọi người suy đoán tiềm long bí cảnh sớm xuất hiện là bởi vì võ đạo Long Hà tiến hóa, mà bây giờ bạo lộ ra, nhưng vẫn là ngũ phẩm, khiến cho người không hiểu. U, V, K, W, W, M. Bỗng nhiên, Tô Chân giống như là đã nhận ra cái gì, ngưng thần tinh tế đi cảm ứng. Quả nhiên phát hiện lượn lờ Long Hổ Thần Sơn hùng hậu địa sát chi khí bên trong, trộn lẫn lấy một chút nhỏ xíu khác biệt. Rất nhỏ rất nhỏ. Giống như vạn cái tơ tằm bên trong có một cây hỗn tạp sắc một dạng. Rất khó làm cho người phát hiện. Cũng là hắn thấy tận mắt ngũ phẩm địa sát âm mạch, cho nên có thể phát giác ra được. Giống như là đảm đài tinh tuyền liền rõ ràng không có chú ý tới. Kỳ quái. Đảm đài tinh tuyền lắc đầu. Nhưng bất kể như thế nào đây là đầu ngũ phẩm địa sát âm mạch. Đầy đủ làm hắn treo lên 12 phần nghiêm túc. Lúc này nói ra tẩy tượng ngươi lưu lại. Cẩn thận phương dục. Chúng ta đi trước Long Hổ Thần Sơn. Thiếu gia tiểu thư cẩn thận. U, V, K, W, W, M. Đạm đài tinh tuyền, Tô Chân, đạm đài tuyền cơ, tương tư tẩy hồng đậu bốn người, hướng phía Long Hổ Thần Sơn bỏ chạy. Trên đường, hơn ngàn đạo thân ảnh, từ bốn phương tám hướng đổn tới. Vừa vào Hùng Sơn, Tô Chân lập tức cảm giác có một cỗ vô hình cấm chế rơi xuống Linh Lung Châu bên trên. Tạm thời đã mất đi triệu hoán Lam Ly năng lực. Hùng Sơn cấm chế so bí cảnh tự mang còn mạnh hơn. Tô Chân thầm nghĩ trong lòng. Bất quá Long Hổ Thần Sơn bên trên tất cả đều là linh tuyền tu sĩ. Coi như không thể triệu hoán Lam Ly. Hắn làm theo ai cũng không sợ. Tương phản, rất nhiều người sợ hắn. Mặc dù tuyệt đại đa số không biết vượt ngang ngàn dặm bầu trời đích huyết nô hải là Tô Chân thần thông, nhưng không trở ngại bọn hắn biết tại Lôi Minh Thành Tô Chân một quyền đánh bại ngưng sát nhị trọng trúc dung hỏa. Tô Chân là rất nhiều trong lòng người đại địch số một. Tương tư tẩy hồng đậu nổi danh. Nếu mà so sánh, đạm đài huyên muội bởi vì người quen biết ít, ngược lại không làm cho chú ý. Hạo Nhiên song tinh lại đều còn sống. Lần này xui xẻo. Tối thiểu hai cái danh ngạch vứt bỏ. Bên cạnh hắn một nam một nữ ai nhận biết có thể cùng Hạo Nhiên song tinh đứng tại một khối. Đoán chừng cũng không tầm thường. Cũng đừng hai người bọn họ còn đoạt danh ngạch. Danh ngạch đó là dễ dàng như vậy cướp. Thật sao, ngươi hướng bên kia nhìn xem, ngươi nói tiểu hòa thượng kia có thể hay không chiếm một cái. Thuận hắn chỉ hướng nhìn lại. Phát hiện một gốc cầu kình thanh tùng dưới. Một mình đứng đấy một mặt ngây thơ chân thành dáng tươi cười. Dáng dấp trắng nõn chỉ toàn. Mặt tắm đến trắng bệt tăng bào. Đầu chọc tuấn mỹ tiểu thanh niên. Đây là Như Ý tiểu hòa thượng. Sau khi nhìn thấy hắn. Cái kia khí diễm rào rạc thế gia đệ tử. Lập tức hành quân lặng lẽ. Oán trời trách đất nói làm cái gì đâu. Tô Chân còn sống còn đỡ. Như Ý tiểu hòa thượng một thân một mình. Một tháng qua. Vậy mà cũng không ai có thể giết hắn. Ngưng sát danh ngạch có hạn. Cường giả càng nhiều, bọn hắn loại này người bình thường lấy được xác suất lại càng nhỏ. Mau nhìn bên kia, cái kia một đám là tình huống như thế nào. Có người chỉ vào ngoài núi kinh hô lên. Thuận ánh mắt của hắn nhìn lại. Ngoài núi khoảng chừng 11 cái thanh niên nam nữ. Ngự không đổn đến. Mỗi một cái đều là rồng phượng trong loài người. Thần thái sáng láng. Muôn hình vạn trạng. Lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Là Nam Hải Châu Tứ Đại Học Viện thí sinh. Có người nhận ra được. Nam Hải Châu Tứ Đại Học Viện. Theo thứ tự là Thanh Tùng. Tử Vân. Thất Diệu. Thiên Võ. Bọn chúng bốn cái lẫn nhau ở giữa cạnh tranh không ngừng. Nhưng trong tiềm long bí cảnh lại hiếm thấy liên thủ. tạo thành một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Thanh Châu cũng tới. Theo sát Nam Hải Châu Tứ Đại Học Viện có 9 người. Cầm đầu là một tên người mặc hỏa pháo tóc đỏ thanh niên, đây là Bắc Vực Trường Phong Học Viện thiên bảng đệ nhất luyện nhật hư. Tại bên cạnh hắn là Vu Thái Hòa. Ngoài ra còn có một tên nữ tử váy xanh, là Đông Vực Vấn Tâm Thư Viện thiên bảng đệ nhất Từ Thi Phi. Đặt song song Phi Độn Lăng Lệ Thanh Năm thì là Tây Vực Thương Vân Học Viện thiên bảng đệ nhất Đinh Hảo. Ninh Nhất Trần cũng tại. Tại một tiếng kinh hô âm thanh bên trong, một đạo hoa lệ kiếm quang từ trên trời giáng xuống, hóa thành một tên mặc áo trắng, có được đá cẩm thạch tạo hình giống như hoàn mỹ hình dáng thanh niên anh tuấn. Ninh Nhất Trần là danh vọng không chút nào yếu tại Tô Chân cùng Như Ý tiểu hòa thượng tồn tại. Thủy Linh Lung tới. Tại mấy người điểm chỉ dưới, một cái khuyên thành mỹ nữ dáng lâm. Nàng này hơn 20 tuổi. Mắt ngọc mày ngài. Da trắng nõn nà. Chải lấy linh xà búi tóc. Đỉnh đầu nghiêng cắm một chi hoa đào châm. Thân mang một bộ tháng xiêm y màu xanh lam. Chân đạp khổng tước dày. Toàn thân tản ra nhẹ nhàng thủy khí. Tựa như là trong nước tiên tử. Đứng tại bên người nàng có thể cảm thấy phát ra từ nội tâm an tĩnh. Lại là một cái đại cao thủ. Trừ cái đó ra. Còn có Thẳng Châu. Doanh Châu chạy tới thiên tài tinh anh. Nhưng bởi vì khoảng cách quan hệ. Cái này hai châu tới. Đều thuộc về nhị lưu tiêu chuẩn. Uy hiếp không lớn. Nhưng nhìn thấy phía trước những cái này. Không ít thế gia đệ tử đã tuyệt vọng làm cái gì đâu. Tô Chân. Tiểu Hòa Thượng. Ninh Nhất Trần loại này siêu đỉnh cấp không nói. Thủy Linh Lung. Tương Tư Tẩy Hồng Đậu loại này đỉnh cấp. Còn có luyện nhật hư. Triệu Không. Từ Thi Phi các loại. Loại này thứ đỉnh cấp. Cơ hồ toàn còn sống. Chúng ta còn có nửa điểm cơ hội à. Chẳng trách tuyệt vọng. Tiềm Long Bí Cảnh sớm mở ra 17 năm. Ngưng sát danh ngạch khẳng định có sở hạ trượt. Đối mặt bọn này các thiên tài. Bọn hắn rất chính là phối hợp diễn. Nhưng cũng có ngoại lệ. Một cái toàn thân tràn ngập tử khí thanh niên bị mấy người vây quanh. Không ngừng đánh giá những này thanh danh tại ngoại người. Bên cạnh hắn một tên thấp giọng hỏi Chân Tiên. Nhìn điệu bộ này ta là không có cơ hội. Ngươi đem nắm bao lớn. Tử khí thanh niên chính là Ngô gia tổ địa thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Tân Tấn Ngô Chân Tiên. Ngô Chân Tiên thần sắc kiêu căng quét mắt đám người. Cuối cùng đưa ánh mắt rơi xuống Tô Chân. Ninh Nhất Trần. Như Ý tiểu hòa thượng trên thân. Nói ta Tử Hà thần công đạt đến trình độ tuyệt vời. 10 ngày trước Trác Lượng tộc thúc thiết kế bắt được một tên ngưng sát nhị trọng tu sĩ. Do ta một mình đối kháng. Ta cũng đem hắn chém giết. Bàn về sức chiến đấu. Không thể so với ba người bọn hắn kém ta Ngô Chân Tiên muốn tại hôm nay. Dẫm lên bọn hắn dương danh lập vạn. Long Hổ Thần Sơn xuất hiện nửa ngày sau. Đỉnh núi tiêu diệt trên quảng trường. Lít nha lít nhít tụ tập hơn ngàn linh tuyển tu sĩ. Tại trong vạn chúng chú mục. Một bức hư ảo quyển trục. Hoành không xuất thế. Ở trước mặt mọi người triển khai. Trên đó viết quy tắc tranh tài. Còn có lần này ngưng sát danh ngạch. Mà đợi đến thấy rõ ngưng sát danh ngạch sau. Tất cả mọi người. Hết thảy mắt trợn tròn. Bởi vì phía trên dùng mạ vàng chữ lớn. Rõ ràng viết ngưng sát danh ngạch 10 người. Hống. Long Hổ Sơn đỉnh vỡ tổ. Ồn ào tiếng vang triệt mây xanh. Tất cả mọi người không thể tin được nhìn thấy chính là thật. 10 người. Ngưng sát danh ngạch vẹn vẹn chỉ có 10 cái. Cái này sao có thể. Coi như Tiềm Long Bí Cảnh sớm 17 năm xuất hiện. Dựa theo cắt giảm cũng hẳn là 45 cái tả hữu. Coi như ít hơn nữa. 40 luôn luôn có. trước mắt cái này 10 cái danh ngạch là chuyện gì xảy ra? Dù là Đạm Đài Tinh Tuyền đều không hiểu. Duy chỉ có Tô Chân. Tại leo lên Long Hổ Thần Sơn một sát na. Hắn đối với dấu ở hùng hậu địa sát chi khí bên trong cái kia một tia khác biệt. Cảm ứng càng thêm rõ ràng. Mà nhìn thấy ngưng sát danh ngạch về sau. Càng hoàn toàn khẳng định xuống tới. Hắn biết. Võ đạo Long Hà xác thực tiến hóa, chỉ bất quá tiến hóa rất rất nhỏ một bộ phận. Mà bộ phận này, đạt đến một cách hoàn toàn vượt quá Tô Chân dữ liệu phẩm cấp. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 525 muốn chết. Đoạt đệ nhất, Tô Chân mục tiêu phi thường minh xác. Võ đạo Long Hà phát sinh gì biến cái kia bộ phận. Chỉ có rất nhỏ một chút. Nhiều nhất đủ một người ngưng luyện. Cho dù là hạng hai cũng không có tư cách hưởng dụng. Chỉ có thể cái thứ nhất tiến vào ngưng sát động. Bất quá. Tô Chân ánh mắt dừng lại ở Đạm Đài Tuyền Cơ trên thân. Như vậy nàng cũng đi tới một bước cuối cùng. Muốn không để nàng. Tùy cơ ứng biến đi. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng, trên thực tế đã có dự định, Tô Chân trung quy không phải vì tư lợi hạng người. Niềm tin của hắn 10 phần. Mặt khác linh tuyển tu sĩ trực tiếp tuyệt vọng. Cho dù là học viện thiên bảng cao thủ, đều bị 10 cái danh ngạch làm cho sắc mặt đại biến. Quá ít, loại tình huống này bọn hắn cũng bị mất hy vọng. Liền ngay cả Đạm Đài Tinh Tuyền, Đạm Đài Tuyền Cơ, Tương Tư Tẩy Hồng Đậu đều nhiều hơn mấy phần khẩn trương. Long Hổ Thần Sơn Thượng Thiên mới tinh anh tụ tập. Hơn 1000 người bên trong chiến đấu ra 10 cái danh ngạch. Tuyệt đối tàn khốc vô cùng. Bên ngoài Tô Chân, Như Ý Tiểu Hòa Thượng, Ninh Nhất Trần không thể so với Đạm Đài Huyên muội yếu. Càng mạnh hơn Tương Tư Tẩy Hồng Đậu. Lại thêm Thủy Linh Lung Chi Lưu. Vạn nhất lại xuất hiện vài thước hắc mã, bọn hắn đều nguy nguy có thể đụng. Cùng lúc đó tranh tài bắt đầu tiến hành. Tranh tài chọn lựa đào thải chế. Trong hư không sắp đặt 100 tòa lôi đài. Tất cả tu sĩ song song lên đài. Bên thắng tấn cấp vòng tiếp theo. Kẻ bại khu trục ra Long Hổ Thần Sơn. Một mực tiếp tục đến 10 tên cuối cùng. Rất đơn giản thô bạo. Tách ra Tô Chân một nhóm liếc nhau về sau, ăn ý phân biệt siêu 4 tòa lôi đài bỏ chạy. Tô Chân tuyển số 9 lôi đài. Đại lượng tu sĩ nhìn thấy hắn lựa chọn về sau, đều cố ý tránh đi. Bất quá tất cả thanh danh tại ngoại, không ai muốn lên đến liền đụng phải cường giả. Đều đâu vào đấy phân tán tại từng cái trên lôi đài. Cơ hồ mỗi cái lôi đài đều có cao thủ. Lựa cái gì? Liền 10 cái danh ngạch. Lại kế hoạch cũng không tới phiên trên đầu chúng ta. Thống thống khoái khoái nhận thua được một cái mặt dài tu sĩ nhận mệnh. Độn thượng cửu hào lôi đài. Sông Tô Chân ôm quyền lính giáo tại hạ cũng là Thanh Châu Nam Vực. Gọi Hoàng Trấn Long. Xin mời Tô Huyên thủ hạ lưu tình. Mời. Hai người giao thủ. Hoàng Trấn Long một cái cầm nã thủ vồ tới, bộc phát ra địa bảng cấp sức chiến đấu. Ầm. Tô Chân một quyền đạp nát nó, khí công quyền cương rơi xuống trước ngực hắn, tự động tiêu tán rơi, không có thương tổn người. Đa tạ lưu tình. Hoàng Trấn Long kính ấy nhìn Tô Chân một chút, thành tâm cảm tạ một tiếng về sau, bị truyền tống ra Long Hổ Sơn. Vòng thứ nhất kết thúc. Đồng thời, Đạm Đài huyên muội, Tương Tư Tẩy Hồng Đậu bên kia cũng đều kết thúc. Tất cả mọi người bình yên tấn cấp. Đấu vòng loại trước mấy vòng, hạt giống cấp tuyển thủ đều cố ý né tránh, không có ngoài ý muốn phát sinh. Vòng thứ hai bắt đầu. Tô Chân đối thủ là một cách hơn 40 tuổi tu sĩ. Đối phương đánh xong vòng thứ nhất liền có thương tích trong người. Lúc này trực tiếp nhận thua. Truyền tống ra Long Hổ Thần Sơn. Vòng thứ 3, vòng thứ 4, vòng thứ 5. Tô Chân một đường không xuất thủ tấn cấp. Cho đến vòng thứ 5 lúc, cận tồn 80 tên tuyển thủ. Mỗi một cách đều là tinh anh trong tinh anh. Tô Chân đụng phải Vấn Tâm Học Viện danh liệt thiên bảng thứ 2 một tên tuyển thủ. Là cách nữ thí sinh. Đối phương cười khổ một tiếng liền biết ta nhiều nhất đi đến một bước này. Có thể cùng Hạo Nhiên Thư Viện song tinh một trong giao thủ. Cũng là rất vinh hạnh. Xin chỉ giáo. Xin mời. Tô Chân đứng ở trung ương không nhúc nhích. Phi Diệp Lưu. Một chuỗi xanh biếc lá cây tạo thành lưới dao, suối sông quấn tới. Vạn thú quyền. Tô Chân đánh ra quyền thế. Vạn thú hồng lưu đánh tới. Dễ như trở bàn tay hủy đi đối phương khí công. Lấy được thắng lợi. Lại xuống một ván. Hắn lấy được thắng lợi là hợp tình lý. Không có người kinh ngạc. Nếu mà so sánh. Số 30 trên lôi đài xuất hiện ngoài ý muốn. Thanh Tùng Học Viện thiên bảng đệ nhất triệu không. Lại bị một cái toàn thân tử khí thanh niên bảo lạnh đánh bại. Tử khí thanh niên báo ra bản thân danh tự Ngô Chân Tiên. Ngô Chân Tiên. Tô Chân bỗng nhiên nhớ tới tại Tán Tu Chi Thành đụng phải Ngô gia tổ địa thành viên. Bọn hắn cùng thế hệ đệ nhất nhân. Sẽ bị ban thưởng Chân Tiên danh tự. Trước mắt cái này một vị. Hiển nhiên không phải lúc trước hắn thấy qua một cái kia. Cái này một cái càng mạnh. Nói đến. Ta có thể đi vào tiềm long bí cảnh còn phải nhiều cảm tạ các ngươi. Tô Chân hướng Ngô Chân Tiên nhìn nhiều một chút. Kẻ này một thân tử khí. Như tử hà vạn trượng. Còn tản ra mùi thuốc nồng nặc vị. Hiển nhiên là thông qua kỳ ngộ lấy được tu vi. Sóng lớn đãi cát về sau còn lại chính là vàng. Một chút cố ý ẩn tàng hắc mã. Dần dần triển lộ sừng đầu. Ngô Chân Tiên là một cách trong số đó. Còn có mấy tên thành viên. Cũng xếp thứ trong mắt người ngoài lệ thuộc hắc mã đạm đài huyên muội. Rất nhanh. Đến vòng thứ 6. Lúc này, ngàn người đào thải chỉ còn 40 người. Dù là lại lẩn tránh, cũng muốn cường cường va chạm. Trên lôi đài số 9. Tô Chân nghênh đón vị thứ nhất cùng hắn chiến đấu thiên bảng thứ nhất. Nam Hải Châu Thất Diệu Học Viện Tề Huyền Chân. Mà tranh tài kết quả không hề nghi ngờ là Tề Huyền Chân bị thua. Tô Chân tấn cấp 10 vị trí đầu năm. Mà đồng thời, hắc mã Ngô Chân Tiên cố ý tìm tới đảm đài tuyển cơ. Hắn thấy nàng này tại 60 mạnh bên trong xếp hạng đếm ngược. Giải quyết nàng rất nhẹ nhàng. Sự thật lại hoàn toàn tương phản. Quả thật. Đảm đài tuyển cơ bản thân thực lực kém xa Ngô Chân Tiên. Có thể nàng giá trị bản thân quá phong phú. Đạo khí vòng tay tế ra đến. Hai cái thải phượng tung bay. Làm cho Ngô Chân Tiên biến sắc. Tử khí đông lai. Ngô Chân Tiên từ trên bầu trời giam cầm đến một đại đoàn tử hà. Thác nước rủ xuống khe giống như đánh tới hướng đảm đài tuyển cơ. Sau đó ông... Một cái màu núc ngà sữa quang cầu từ đạm đài tuyển cơ bên ngoài thân xuất hiện. Nhẹ nhóm ngăn trở tử hà. Khiến cho Ngô Chân Tiên con ngươi co lại thành cây kim. Cực độ không cam lòng đại hống đại khiếu không công bằng. Không công bằng. Ngươi không thể dùng những vật này. Đáng tiếc. Pháp bảo cũng là thực lực một bộ phận. Mặc dù Ngô Chân Tiên bản thân sức chiến đấu viễn siêu đạm đài tuyển cơ. Có thể đối mặt đủ loại ngoại vật. Vẫn như cú lực bất tòng tâm. Bị thải phượng đánh ra lôi đài. Truyền tống ra long hổ thần sơn. Để nhất thước hắc mã bị thua. Đảm đài tuyển cơ đánh ra uy phong. Bị đề cao đến tương tư tẩy hồng đậu cấp bậc. Đánh bại Thương Vân Học Viện thiên bảng đệ nhất Đinh Hảo tấn cấp đảm đài tinh tuyển. Cũng là thu hoạch được như vậy vinh hạnh đặc biệt. Vòng thứ 7, Long Hổ Thần Sơn bên trên cận tồn 20 người. Đánh xong trận này, người thắng sẽ có tư cách thu hoạch được ngưng sát. Riêng phần mình ở giữa đối thủ chọn lựa đều trở nên hết sức cẩn thận. mấy cái tự nghĩ chiến lực đếm ngược, muốn lẫn nhau đối chiến, yếu ớt va chạm. Nhưng Tô Chân bọn người không cho bọn hắn cơ hội. Sớm phân tán chiếm cứ một tòa lôi đài. Tô Chân hay là số 9 lôi đài. Lần này, hắn nghênh đón Nam Hải Châu Thiên Võ Học Viện Thiên Bảng đệ nhất Nhiếp Hành Dương. Ai? Nhiếp Hành Dương trùng điệp thở dài một hơi, coi như bí cảnh sớm 17 năm mở ra. Bằng vào ta chiến lực, thu hoạch được một cái danh ngạch hạ bút thành văn. Nhưng ai có thể tưởng đến danh ngạch sẽ giảm bớt, chỉ còn lại có 10 cái, ta đều xông vào 20 vị trí đầu mạnh. Hay là e rằng công mà trở lại biết thân thể ngươi cường hãn. Nhưng ta muốn thử một chút ngươi khí công như thế nào, hai người chúng ta đối bính một lần khí công. Vô luận ai thắng ai thua, ta đều nhận thua. Như thế nào? Nhiếp Hành Dương một mặt mong đợi hỏi. Được. Tô Chân không quan trọng. Hắn 10 ngón tung bay ở giữa đánh ra quân đạo sát quyền một thức sau cùng. Một nơ. Gơm. U. A. Mơ. Thần đỉnh từ trên trời giáng xuống. Mà liền tại hắn chỉ vận dụng khí công thời điểm, Nhiếp Hành Dương trong mắt lại hiện lên một đạo tàn khốc. Quát lên một tiếng lớn. Giơ tay đánh ra một cây u sắc tiểu chùy, ha ha. Ngươi bị lừa rồi. Ai cũng không có tư cách ngăn cản ta ngưng luyện vũ đạo Long Hà. Người nào ngăn ta đều đi chết. Hưu. U chùy hóa thành một đạo ám quang tấn mãnh như sấm bắn về phía Tô Chân lồng ngực. Vậy mà xuất thủ ám toán. Tô Chân sầm mặt lại, băng lãnh phun ra hai chữ muốn chết. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 526 nhất phẩm địa sát. U sắc tiểu chùy gọi thực cốt đoạt hồn chùy. Chính là tà đạo pháp bảo. Phẩm cấp pháp khí cấp. Nhưng nó thuộc về hàng dùng một lần. Cho nên bộc phát uy lực đạt đến đạo khí cấp. Nhiếp Hành Dương thật vất vả tới mức độ này. Há chịu xem thường từ bỏ. Dù là đối thủ là Tô Chân, hắn yêu nguyên muốn liều. Ta sức chiến đấu không bằng ngươi. Duy nhất ưu thế chính là ngụy trang. Ngụy trang thành đã nhận mệnh tu sĩ hướng ngươi thỉnh giáo. Thừa dịp ngươi lơ là bất cần lúc. Ngang nhiên xuất kích. Nhất kích tất sát. Nhiếp Hành Dương hung mang lộ ra. Đối mặt u chùy đánh tới. Tô Nơ 61 chân sầm mặt lại. Đánh ra quyền chi lĩnh vực. Vạn thú giá nguyên bao phủ lôi đài. Vạn con mãnh thú không sợ chết vọt tới u chùy cưỡng ép cải biến nó đường tấn công. Sau đó Tô Chân lớn vượt qua một bước, một quyền đánh phía Nhiếp Hành Dương. Không, Nhiếp Hành Dương hoảng hốt. Tô Chân đồng học mau dừng tay. Nhiếp Hành Dương là ta Thiên Võ Học Viện thí sinh. Ngươi đánh chết hắn chính là cùng Thiên Võ Học Viện là địch. Đừng làm chuyện điên rồ. Ngoại giới, đám kia bị đào thải linh tuyển tu sĩ, còn có ngưng sát tu sĩ đều lơ lửng tại Long Hổ Thần Sơn bốn phía, nhìn chăm chú lên trên lôi đài chiến đấu. Thấy cảnh này, Thiên Võ Học Viện thí sinh lập tức hô lớn. Vì cái gì luôn có người uy hiếp ta, các ngươi tính là thứ gì? Muốn giết ta xuất ra thực lực đến. Không có liền im miệng. Người. Ta giết định. Một quyền rơi xuống. Ầm. Thật lớn cái đầu nổ bốn băng nát thành năm mảnh. Đỏ trắng rơi đầy đất. Tranh tài đến nay cái thứ nhất chết. Xuất hiện tại Tô Chân thủ hạ. Toàn trường yên tĩnh. Qua một hồi lâu. Thiên Võ Học Viện thí sinh mới âm thanh cả kinh kêu lên Tô Chân. Ngươi gan to bằng trời. Rõ ràng Nhiếp Hành Dương đã thua ngươi còn dám hạ tử thủ. Ngươi đây là đem Hảo Nhiên Thư Viện cùng Thiên Võ Học Viện kéo hướng đối chiến. Bọn hắn ngược lại không suy nghĩ một chút Nhiếp Hành Dương đánh lén trước đây. Tô Chân chẳng thèm cùng bọn họ giải thích. Trực tiếp lạnh nhạt uy hiếp nói người. Ta đã giết. Các ngươi muốn báo thù ta chờ. không muốn liền im miệng. Còn dám kỳ kỳ oai oai. Chờ ta ngưng sát sau đem các ngươi hết thảy giết sạch. Dạng này thiên võ học viện cũng không biết là ta làm. Một câu, giống một cái bàn tay vô hình. Bóp lấy thiên võ học viện thí sinh cổ. Mỗi người đều kìm nén đến sắc mặt đỏ bừng. Không còn dám há mồm. A ồn ào thằng hề. Tô Chân cười lạnh một tiếng. Không còn quan tâm. Mà là đưa ánh mắt nhìn về phía đạm đài tuyển cơ lôi đài. Cái này đã là vòng thứ 7. 10 vị trí đầu chiến đấu thi đấu. Chỉ cần thắng đối thủ. Liền có thể thu hoạch được ngưng sát tư cách. Số 3 trên lôi đài. Đạm đài tuyển cơ cùng một cái tên là Lương Ngọc. Sử dụng song đao thanh niên kịch chiến say sưa. Người này có được thiên bảng đệ nhất sức chiến đấu. Thuộc về một con hắc mã. Đạm đài tuyển cơ dù là tế ra đạo khí cấp vòng tay. Vẫn như cũ bị Lương Ngọc áp chế. Coi như cùng mọi người liên thủ cường sát Phương Dục một dạng. Coi như áp chế Phương Dục. Đối phương cũng cùng xác rùa đen một dạng. Không gì phá nổi. Lương Ngọc. Nó đao pháp lăng lệ. Nhanh như lưu quang. Đem thải phượng chém vỡ một lần lại một lần. Giao thủ nửa nén hương. Đã tại đạm đài tuyển cơ đánh xuống 100 đao. Duy chỉ có đáng tiếc là. Từ đầu đến cuối không phá nổi đạm đài tuyển cơ phòng ngự. Băng băng băng băng băng băng. Lương Ngọc chủ tu chính là vương cấp khí công đường lang tốn phong đao. Hai cái trường đao màu xanh. Cũng là pháp khí cấp bậc. Thay nhau chém giết dưới. Coi như ngưng sát ngũ trọng tu sĩ đều chịu không được. Nhưng đạm đài tuyển cơ hộ thân phòng ngự có thể chịu thiên cương cảnh. Lương Ngọc khổ công không có kết quả. Sưu. Lương Ngọc đột nhiên thu hồi song đao. Lui nhanh đến bên bờ lôi đài than thở nói ta nhận thua. Không phải không có thực lực thua ở trang bị bên trên. Lương Ngọc rất bất đắc dĩ. Đạm đài tuyển cơ thuận lợi tấn cấp. Nếu như nói nàng chủ yếu dựa vào ngoại vật. Đạm đài tinh tuyển thì chủ yếu dựa vào thực lực. Hoàng cấp khí công trích tinh thủ sở hướng vô địch. Cứng đối cứng đem trường phong học viện thiên bảng để nhất luyện nhật hư đánh bại. Tấn cấp thành công. Cùng lúc đó. Số 7 trên lôi đài. Tương tư tẩy hồng đậu cùng tử vân học viện thiên bảng trận chiến đầu tiên đấu cũng sắp đến hồi kết thúc. Cấp 7 huyết mạch tại cùng cảnh giới bên trong. So hoàng cấp khí công còn dễ dùng. 100 cây thanh đằng vây công phía dưới. Đối phương bị đánh bay lôi đài. Theo chiến đấu theo thứ tự kết thúc, 10 hạng đầu xuất hiện. Theo thứ tự là Tô Chân, Đạm Đài Tinh Tuyền, Đạm Đài Tuyền Cơ, Tương Tư Tẩy Hồng Đậu, Kiếm Thiếu Ninh Nhất Trần, Như Ý Tiểu Hòa Thượng, Linh Lung Tiên Tử Thủy Linh Lung, Vẫn Tâm Thư Viện Tử Thi Phi, Thanh Châu Bắc Vực Diệp Gia Đệ Tử Diệp Tinh Hà. Đến từ Thẳng Châu một con hắc mã võ quỳ. Bọn hắn chính là 10 vị trí đầu. 10 người đều có được ngưng sát tư cách, còn lại thì là chiến đấu tiến vào trình tự. Võ đạo Long Hà là giống nhau. Ai trước ai sau không quan trọng. Ta chủ động từ bỏ võ quỳ tướng mạo hung hãn. Trên mặt còn có một đạo xấu xí mặt sẹo. Nhưng hắn lại nhất nhìn thoáng được. Còn một bộ cười ha hả bộ dáng. Lộ ra đối với mình có thể ngưng sát rất hài lòng. Hắn đưa tay hướng treo trên bầu trời quyển trục bên trong. Đánh ra một đạo chân khí. Chiếm cứ người thứ 10. Ta làm thứ 9. Diệp Tinh Hà cũng hướng về phía quyển trục lưu lại một đạo chân khí. Ta cái thứ 8 đi. Vẫn Tâm Thư Viện thiên bảng đệ nhất Tử Thi Phi lưu ấm chân khí. Ta thứ 7, Thủy Linh Lung lưu ấm. Ta thứ 6, Tương Tư Tẩy Hồng Đậu lúc đầu 10 phần tự tin. Cho rằng Linh Tuyền cảnh vô địch thủ. Nhưng còn lại cách này 10 cái. Ngoại trừ Tử Thi Phi các loại 2-3 cách bên ngoài. Mặt khác nàng đều không có nắm chắc chiến thắng. nàng cũng là lưu lại ấm ký. Ta thứ. Đạm Đài Tuyền Cơ cảm giác giống như là làm trò chơi, mặt nhỏ tràn đầy hưng phấn liền muốn hướng quyển trục đánh ra chân khí. Chờ một chút. Tô Chân thì một chút đánh gãy nàng. Đạm Đài Tuyền Cơ bị đánh gãy có chút tức giận. Hừ hừ, nói làm cái gì à? 10 cái danh ngạch đã đi ra. Ai trước ai sau còn không phải như vậy sao? Làm gì còn phải đợi thêm? Không giống với. Tô Chân lắc đầu. Ánh mắt khóa chặt Như Ý Tiểu Hòa Thượng cùng Ninh Nhất Trần. Khóe miệng vỉnh lên, tại hạ không có đoán sai. Hai vị cũng cảm giác ra dị thường đi. Dị thường? Cái gì dị thường? Đám người không hiểu. Như Ý Tiểu Hòa Thượng chắp tay trước ngực. Đọc diễn cảm tiếng niệm Phật nói A-di-đà Phật. Tô thí chủ thật sự là tuệ nhãn. Tiểu tăng bởi vì Thái sư bá cô đọng qua võ đạo Long Hà. Đối với hắn hiểu rõ rất sâu. Cho nên có thể phát giác nhỏ xíu khác biệt. Ngược lại là Tô thí chủ làm sao nhìn ra được. Quay đầu nhìn về phía Ninh Nhất Trần. Khẽ cười nói còn có Ninh thí chủ vượt quá tiểu tăng dự kiến. Ta gặp qua hoang phế ngũ phẩm địa sát. Tô Chân nói. Đều có các phương pháp. Ninh Nhất Trần thanh âm rất lạnh. Khí chất lỗi lạc. Cả người chính là chưa ra khỏi vỏ thần kiếm. Một khi ra khỏi vỏ. Nhất định kiếm lạnh Cửu Châu. Hắn cũng ở đây công nhận cùng Tô Chân. Như Ý Tiểu Hòa Thượng một cấp bậc tồn tại. Cũng đúng là tiểu tăng chấp nhất. Như Ý Tiểu Hòa Thượng gật gật đầu. Những người khác nghe không hiểu thấu, Đạm Đài Tinh Tuyền nghi ngờ hỏi đến cùng có cái gì gì dạng. Tô Chân nói võ đạo Long Hà xác thực tiến hóa. Bất quá bởi vì chỉ có tiến hóa rất ít một chút. Chỉ đủ một người dùng. Đến mức tất cả mọi người không có phát giác được. Ta cùng Tiểu Hòa Thượng, Ninh Nhất Trần đều có cảm ứng. Nếu như không có đoán sai, nó phẩm cấp hẳn là nhất phẩm. Oanh, tựa như một đạo kinh thế lôi đình đập xuống đám người. Long Hổ Sơn bên trên 10 người, còn có bên ngoài vây xem mấy ngàn chi chúng. Tập thể nghẹn ngào, nghẹn họng nhìn chân chối, ngây ra như phỗng. Nhất phẩm, hắn vừa mới nói chính là trong truyền thuyết, phẩm cấp cao nhất, hiếm thấy đến cực điểm nhất phẩm địa sát âm mạch. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 527 tranh đoạt đệ nhất. Ngươi nói chính là nhất phẩm địa sát âm mạch. Đạm Đài Tinh Tuyền thần sắc đại chấn. Tô Chân gật gật đầu. Nhìn về phía Như Ý Tiểu Hòa Thượng cùng Ninh Nhất Trần. Cười hỏi hai vị. Ta phán đoán đúng hay không? Không tệ. Như Ý Tiểu Hòa Thượng giúp hắn xác định Thái Sư Bá lưu lại bút ký bên trong. Có quan hệ với võ đạo Long Hà miêu tả. Nó tiến hóa phương hướng có hai cái giai đoạn. Một là biến thành tam phẩm võ Hoàng Long Hà. Hai là biến thành nhất phẩm võ Đế Long Hà. Căn cứ tình huống phán đoán. Cái này đích xác là nhất phẩm địa sát âm mạch võ Đế Long Hà. Mà lại chỉ có một người ngưng sát số lượng. T. Tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Đạm Đài Tinh Tuyền cũng rốt cuộc biết Tô Chân tại sao lại ngăn lại Tuyền Cơ báo danh lần. Nhất phẩm địa sát âm mạch bày ở trước mắt. Đây là phi thường khó được đại kỳ ngộ. Liền xem như bọn hắn ra ra cấp bậc kia. Cũng không có từng chiếm được nhất phẩm địa sát âm mạch. Vì thế đáng giá đụng một cái. Mà tương tư tẩy hồng đậu, Thủy Linh Lung, Diệp Tinh Hà các loại năm người. Nghe nói hạng nhất vậy mà có thể thu được nhất phẩm địa sát âm mạch về sau. Đều mười phần hối hận. Ảo não vì sao sớm từ bỏ. Thậm chí tương tư tẩy hồng đậu đều oán hận lên Tô Chân. Nhưng nghĩ lại. Coi như tiếp tục đánh lôi đài thì có ít lời gì. Đừng nói Tô Chân. Tiểu Hòa Thượng. Ninh Nhất Trần ba người. vẹn vẹn Đạm Đài huynh muội cũng không phải bọn hắn có thể chống cự. Nhất phẩm địa sát âm mạch nhất định cùng bọn hắn vô duyên. Tô Chân, một tiếng thấp hô từ phía sau vang lên. Quay đầu nhìn lại là Đạm Đài Tinh Tuyền chính nhìn xem hắn. Người này ngưng trọng nói, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Nhất phẩm địa sát âm mạch dù hoạt thực sự quá lớn, quan hệ đến một người tu sĩ tương lai thành tựu. Là tiên phàm là ngưng sát là bước đầu tiên. Cho dù là thân huyên đệ đều sẽ trở mặt thành thủ. Đạm Đài Tinh Tuyền hỏi cái này câu nói ý tứ rất rõ ràng. Chính là muốn cho Tô Chân cho bọn hắn nhường đường, không thể trách hắn ích kỷ. Võ đế Long Hà dụ hoạt thực sự quá lớn. Mà hắn cùng Tô Chân nhận biết còn chưa đủ một tháng. Dưới đáy lòng không có coi hắn là thành người nhà. Cuối cùng thừa tam ca cùng Tuyển Cơ mà nói, ta nhận thua. Tô Chân lạnh nhạt nói. Con đường võ đạo gập ghềnh. Một đường nghịch thiên mà đi. Phải đi qua ngàn loại gặp trắc trở. Hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục. Mà nhất phẩm địa sát âm mạch. Thì là nhất phi trùng thiên bằng chứng. Một vạn người bên trong có một vạn người không chịu từ bỏ. Mà Tô Chân có thể làm được. Hắn trung quy không phải vô tình hạng người. Dù là cùng Đạm Đài Tuyển Cơ quan hệ. Một mực ở vào khó tả minh giai đoạn. Hắn hay là chịu vì đối phương. Từ bỏ một đầu nhất phẩm địa sát âm mạch. Tô Chân là người tu sĩ. Nhưng càng là cách nam nhân. Nam nhân đến có đảm đương. Tốt. Có ngươi câu nói này là được, ngươi yên tâm. Ta là Tuyển Cơ ca ca. Cuối cùng chỉ còn lại có ba người chúng ta. Ngươi chỉ cần rời khỏi. Ta cũng rời khỏi. Võ đế Long Hà lưu cho Tuyển Cơ. Đạm Đài Tinh Tuyển trong mắt lói tinh quang sông Tô Chân nói. Hắn đối với Tô Chân nhận biết. Một mực dừng lại tại Đạm Đài Tuyển Cơ trong miệng miêu tả. Còn có trong Tiềm Long bí cảnh một tháng này. Vẹn vẹn có hai cái ấn tượng. Một, muội muội nói hắn có đảm đương. Hai, hắn thiên phú siêu quần. Người trước là Tuyển Cơ trong miệng miêu tả. Đạm Đài Tinh Tuyển một mực giữ lại hoài nghi. Cho đến hiện tại Tô Chân nói ra những lời này. Khiến cho hắn tin tưởng. Người này thật là cách nam nhân. Quả thật. Bây giờ còn không có đến thời khắc cuối cùng. Nhưng từ Tô Chân lạnh nhạt trong giọng nói. Đạm Đài Tinh Tuyền liền dám khẳng định hắn nói được thì làm được. Từ giờ khắc này, hắn đem Tô Chân trở thành người nhà. Ca không cần. Đạm Đài Tuyền Cơ nghe nàng sinh mệnh hai nam nhân hứa hẹn. Rất là cảm động. Nhưng nàng cũng biết. Còn lại 5 người bên trong vô luận như thế nào sắp xếp. Tư cách của nàng kém cỏi nhất. Nàng không muốn đoạt rơi ca ca hoặc là Tô Chân kỳ ngộ. Dù sao cái này quá trọng yếu. Hạng nhất rõ ràng chính là nhìn thực lực. Để cái gì để a? Để ta không muốn. Ta chính mình cầm Đạm Đài Tuyển Cơ không cho hai người khuyên can cơ hội. Trực tiếp nhảy lên một tòa lôi đài. Vượt lên trước đăng tràng. Cứ như vậy, Tô Chân cùng Đạm Đài Tinh Tuyền muốn vì nàng mở đường đều không có cơ hội. Đừng làm ẩu. Đạm Đài Tinh Tuyền quính lên, nhưng vì lúc đã muộn. Nhìn xem Đạm Đài Tuyền Cơ vượt lên trước đăng tràng. Như ý tiểu hòa thượng hòa hợp êm thấm cười nói A-di-đà Phật. Nữ thí chủ đã leo lên lôi đài. Hai vị là chuẩn bị chính mình đi lên để một trận đâu? Hay là do tiểu tăng ra mặt? Đạm Đài Tuyển Cơ tự tác chủ trương, phá vỡ hai người kế hoạch. Thành như tiểu hòa thượng lời nói. Đạm Đài Tuyển Cơ đã đăng tràng. Muốn bảo đảm nàng. Hoặc là hai người tùy tiện một cách đi lên để một trận. Hoặc là liền phải như ý tiểu hòa thượng hoặc là Ninh Nhất Trần ra mặt. Làm sao bây giờ? Tô Chân trưng cầu Đạm Đài Tinh Tuyền ý tứ. Ai? Đạm Đài Tinh Tuyền thở dài, chúng ta một cách 5 người. Coi như ta đi lên thua một trận. Còn thừa lại 4 cái. nàng làm theo đến cùng tiểu hòa thượng Hoạt Ninh nhất trận chiến đấu được rồi. Tuyền Cơ nói cũng đúng. Đệ nhất nhìn chính là thực lực. Đệ là vô dụng. Ta cũng tới đi đánh một trận. Ngươi chuẩn bị trận thứ ba đi. Nói xong. Đảm Đài Tinh Tuyền đứng ở một tòa khác trên lôi đài. Hai người trước xuất chiến. Như ý tiểu hòa thượng chắp tay trước ngực. Tụng một tiếng Phật hiệu A-di-đà Phật. Tô thí chủ ngươi cần phải xuất chiến, vấn đề này không cần đến trả lời. Đảm Đài huyên muội đều chủ động đi ra. Còn tự giết lẫn nhau. Thực sự ngu không ai bằng. Ninh Nhất Trần liền thả người rơi xuống Đảm Đài Tuyền Cơ trên lôi đài. Trực tiếp triển khai chiến đấu. Thấy thế. Như ý tiểu hòa thượng cũng không nhiều nói nhảm, leo lên lôi đài cùng Đảm Đài Tinh Tuyền chiến đấu. Kiếm nhược du long. Ninh Nhất Trần được vinh dự kiếm thiếu. Chủ yếu là nó trước kia từng chiếm được kiếm mộ kỳ ngộ. Nắm giữ kiếm ý. Kiếm ý của hắn là vạn kiếm tùy tâm tẩu. Mệnh ta đều do ta. Một kiếm chém ra. Một đầu ngân dao bay vút lên lấy nhào về phía Đảm Đài Tinh Tuyền. Đảm Đài Tinh Tuyền tế ra đạo khí vòng tay ngăn cản. Hai cách nơi một gơ. Thải Phượng cùng ngân dao chém giết. Đánh thải vũ loạn tán. Dao vảy vỡ nát. Túi bụi. Kiếm tùy tâm tẩu. Ninh Nhất Trần kiếm quyết vừa bấm. Ngân dao phi kiếm sinh ra rất nhiều biến hóa. Kiếm thế đầu tiên là biến gấp, như trào lên dòng nước xiết, lại bỗng nhiên biến chậm, như cầu nhỏ nước chảy, khiến cho hai đầu thải phượng mệt mỏi chống đỡ. Xoẹt, xoẹt, ly, nương theo lấy hai tiếng thê lương rên rỉ, thải phượng bị chém thành hai đoạn. Sau đó ngân dao nhào tới Đảm Đài Tuyền Cơ, nhưng bị người nầy trên người màng ánh sáng cản lại. Ngoại giới. Lương Ngọc thấy cảnh này. Nói ra cái kia màng ánh sáng là một kiện hộ thân pháp bảo. Ngưng sát cảnh tu sĩ đều khó mà đánh tan. Không biết Ninh Nhất Trần ứng đối như thế nào. Ngân dao phi kiếm chém tới màng ánh sáng bên trên. Khơi dậy liên tiếp hỏa hoa. Đánh Đảm Đài Tuyền Cơ lùi lại một bước. Nhưng lông tóc không tổn hao gì. Hắc hắc. Cũng đều muốn cho ta đây, ai nói ta không thể dựa vào chính mình đoạt đệ nhất. Đảm Đài Tuyền Cơ cười đắc ý. Nàng tự nghĩ phòng ngự giống mai rùa, yên tâm to gan một lần nữa thao túng đạo khí vòng tay tiến hành công kích. Thật sao? Ninh Nhất Trần phun ra đám người nghe được câu nói đầu tiên, phòng ngự của ngươi mạnh đến đâu cũng là dựa vào ngoại vật. Khi thực lực đạt tới trình độ nhất định về sau. Coi như không đánh tan được ngươi phòng ngự, nhưng cũng có thể đưa ngươi gỡ ra lôi đài. Các ngươi hai huyên muội ưu thế rất rõ ràng. Khuyết điểm rõ ràng hơn Long Hổ Thần Sơn bên trên có ba người không đem các ngươi để trong lòng. Ta, Tô Trần, Như Ý Hòa Thượng hiện tại, ta trước đưa ngươi xuống lôi đài kiếm chi lĩnh vực, vạn kiếm phần chủng. Ninh Nhất Trần kiếm thế thúc sục. Bỗng nhiên lôi đài bị một tòa cắm đầy tàn kiếm hoang vu mộ cho bao phủ. Ở tại khống chế dưới. Đầy đất tàn kiếm phóng lên tận trời. Mưa to gió lớn giống như bắn về phía Đảm Đài Tuyền Cơ. Ầm ầm. Y vào hộ thân pháp bảo. Tàn kiếm công không phá được Đảm Đài Tuyền Cơ phòng ngự. Nhưng sinh ra lực đạo lại đánh nàng liên tiếp lui về phía sau. Cuối cùng té ngã lôi đài bên ngoài. Đảm Đài Tuyền Cơ thất bại. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 528 chỉ còn 3 người. Thực lực bản thân phương diện chênh lịch. Không phải pháp bảo có thể hoàn toàn bù đắp. Đảm Đài Tuyền Cơ trung quy vẫn là thất bại. Cái này cũng nằm trong dự liệu. Đảm Đài Tuyền Cơ cuối cùng mới vừa vặn tấn cấp linh tuyền thập trọng đỉnh phong. Bản thân chiến lực thuộc về đại trung cấp. Cùng bên ngoài những cái kia bị đào thải một chút khác nhau đều không có. Phóng tới Hạo Nhiên Thư Viện bên trong. địa bảng cũng khó khăn trèo lên. Nàng đi đến một bước này đều nhờ vào lấy pháp bảo. Khi đụng tới có thể nghiền ép nàng Ninh Nhất Trần về sau. Mặc dù phòng ngự yêu nguyên không thể bị đánh phá. Bại cuộc cũng đã nhất định. Cùng với nàng còn có đảm đài tinh tuyền. Đảm đài tinh tuyền mạnh hơn nàng rất nhiều. Có được thiên bảng đệ nhất cấp bậc sức chiến đấu. Nhưng cùng như ý tiểu hòa thượng so ra chênh lệch cách xa. Dù là hắn nắm giữ hoàng cấp khí công trích tinh thủ. Còn có rất nhiều pháp bảo hộ thân. Yêu nguyên không phải là đối thủ. Hương tượng độ hà. Như ý tiểu hòa thượng động tác rất vụng về. Giống như là một con voi lớn dẫm lên chảy xiết nước sông qua sông. Chân đạp đáy sông. Cắt đứt dòng sông. Cho thấy trầm mùn căn cơ. Ưu bà tắc giới kinh bên trong ghi chép như hằng hà nước. Ba thú đều độ. Thỏ. Ngựa. Hương tượng thỏ không đến ngọn nguồn. Bơi mà qua ngựa hoặc đến ngọn nguồn. Hoặc không đến ngọn nguồn tượng thì tận ngọn nguồn. Ngụ ý chỉ đại thừa Bồ Tát tu chứng, ngộ thấu triệt thấy đáy. Phật môn dùng cái này sáng chế công pháp, thân thức. Tô Chân lông mày nhíu lại, nhìn ra như ý tiểu hòa thượng khác biệt. Phật môn tu cửu thức cùng 72 ba la thần diễm. Cửu thức bên trong xếp thứ thân thức. Ý là đem thân thể luyện thấu triệt. Cái gọi là thể tu. Lão Tổ Tông chính là thân thức. Tô Chân pháp thể đồng tu. Cả hai so sánh. Nhục thân phương diện càng thêm đột xuất. Thuộc về hơn phân nửa thể tu. Lại thêm hắn nắm giữ luyện ma tâm diễm. Tại Phật môn tri thức phương diện. Cũng là kiến giải rất sâu. Liếc mắt liền nhìn ra như ý tiểu hòa thượng tình huống. Hắn thình lình nắm giữ thân thức. Ta loại này thể tu. Chủ yếu chính là cường hóa nhục thân. Thu hoạch được hùng hậu khí huyết chi lực còn có nhục thân lực lượng. Nhục thân phòng ngự các loại. Nhưng Phật môn thân thức có chỗ khác biệt. Nó là đối với thân thể khắc sâu nhất giải phẫu dựa theo Phật môn lý giải. Chúng sinh đều là Phật. Vạn vật bình đẳng. Tất cả mọi thứ bản chất là giống nhau. Cho nên thân thức chính là để thân thể biến thành vạn vật. Làm Phật chính là Phật. Làm cây chính là cây. Làm tượng chính là tượng. Thân thức không phải đi học. Mà là tại bản chất tiến hành biến hóa. Cho nên lúc này như ý tiểu hòa thượng. Thoạt nhìn là động tác vụng về tiểu sa di. Nhưng kỳ thực hắn đã thành một đầu qua sông hương tượng. Nhắm mắt lại đi cảm ngộ. Có thể nhìn thấy một đầu toàn thân trắng như tuyết. Cái trán treo ở trang trí. Ngà voi khảm hoàng kim. Thân thể hất lên chân quý màu đỏ chăn lông cự tượng. Vượt qua một đầu chảy xiết sông lớn. Theo cự tượng nhập sông. Nước sông bỗng chốc bị cắt đứt. Nặng nề khí tức từ trên thân như ý tiểu hòa thượng khuyết tán ra tới. Trích tinh nã nguyệt. Đảm đài tinh tuyền quát lên một tiếng lớn. Đỉnh đầu hư không xé sách. Một cái do vô tận tinh sa tạo thành sáng chói cự thủ vươn ra. Chụp vào như ý tiểu hòa thượng. Cự thủ u mang lập lòe. Lúc sáng lúc tối. Tiêu tan vô tận. Đụng. Như ý tiểu hòa thượng dùng đầu vai một khiêng cùng trích tinh thủ đụng phải một khối. Bành. Lập tức một đoàn mãnh liệt khí lãng từ va chạm chỗ bạo phát đi ra. Cuồng phong quét sạch khuyết tán hướng bốn phương tám hướng. Nhưng bị trên lôi đài trận pháp ngăn cản xuống dưới. Khí lãng kết thúc sau. Tất cả mọi người định thần nhìn lại. Lại phát hiện như ý tiểu hòa thượng ngoại trừ thân thể lắc lư mấy lần bên ngoài. Không có bất kỳ biến hóa nào. Mà trích tinh thủ lại có một đầu ngón tay đứt đoạn. Tê. Đám người hít một hơi lãnh khí. Cái kia tinh thần cự thủ chứa hoàng giả uy áp. Rõ ràng là hoàng cấp khí công. Như ý tiểu hòa thượng dùng công pháp gì. Vậy mà có thể ngạnh kháng hoàng cấp ngoại giới người vây xem nghẹn họng nhìn chân chối. Long hổ thần sơn bên trên. ngoại trừ Tô Chân cùng Ninh Nhất cây trần bên ngoài, những người khác cũng là con ngươi đột nhiên co lại. Đạm Đài Tuyền Cơ khẩn trương hỏi cái kia đầu chọc tiểu mập mạp dùng khí công gì. Nhà ta trích tinh thủ đều có thể gánh vác ca ca ta có thể đánh thắng hắn a. Đạm Đài Tuyền Cơ là 10 vị trí đầu, ngã ra phía sau lôi đài, không có bị truyền tống ra ngoài. Mà là rơi xuống Tô Chân bên người. Chuẩn xác mà nói đây không phải khí công, mà là một chiêu thức. Gọi hương tượng độ hà chiêu này bản thân không nhiều lắm uy lực. Mấu chốt nhìn người thi triển. Như ý tiểu hòa thượng đốn ngộ thân thức. Thi triển chiêu này chính là một đầu hương tượng giáng lâm lại thêm. Bản thân hắn thực lực so tam ca mạnh. Cho nên cho dù là hoàng cấp khí công, hắn cũng có thể ngăn cản. Tô Chân giải thích nói. Bên cạnh Ninh Nhất Trần khó được mở miệng. Nói đơn giản tới nói. Nhìn người liền cùng ngươi có được đạo khí. Yêu nguyên không phải đối thủ của ta một dạng. Bởi vì khí công người sở hữu bản thân thực lực quá kém. Hắn càng ngay thẳng. Đạm Đài Tuyền Cơ một mạch trừng lên mắt to trừng hắn ngươi đắc ý cái gì chờ đụng tới Tô Chân sau dạy ngươi đẹp mắt. Ninh Nhất Trần cũng không tin tức. Bình thản gật gật đầu. Nói trong mọi người có thể bị ta coi là đối thủ. Chỉ có Tô Chân cùng Như Ý tiểu hòa thượng. Mà ta cũng cảm giác. Ta hẳn là đánh không lại Tô Chân. Hả? Tô Chân quay đầu nhìn hắn một cái. Gia hỏa này tỉnh táo đủ có thể. Hạng nhất có thể được đến nhất phẩm địa sát âm mạch. Đối mặt loại dụ hoạt này còn có thể giữ vững tỉnh táo. Dưỡng khí công phu rất mạnh. Không cần đến tự coi nhẹ mình. Ngươi đạt đến kiếm đạo tầng thứ 2 kiếm chi lĩnh vực. Chỉ dựa vào điểm này. Đủ để tự ngạo. Tô Chân nói. Ngươi không phải cũng nắm giữ quyền chi lĩnh vực. Ninh Nhất Trần đạm mạc nói. Được rồi. Đi. Chớ cùng hắn nói nhảm. Mau nói cho ta biết. Ca ca đến cùng có đánh hay không từng chiếm được con lừa chọc nhỏ Đạm Đài Tuyền Cơ rất khẩn trương. Đánh không lại. Ninh Nhất Trần chen miệng nói. Đạm Đài Tuyền Cơ khí cơ hồ bảo tẩu. Tô Chân vội vàng giữ chặt nàng. Giải thích nói tình huống trước mắt đến xem. Tam ca không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng ta khẳng định như ý tiểu hòa thượng không ngừng nắm giữ thân thức. Một khi lại có mặt khác cầu thức. Có thể là một loại nào đó ba la thần diễm. Tam ca tình huống sẽ không hay. Phảng phất là xác minh hắn. Sau một khắc. Như ý tiểu hòa thượng đánh ra một đoàn thất thải thần diễm. Đem trích tinh thủ không ngừng thiêu hủy. Bảo quang lưu ly diễm. Tô Chân nhận ra được. Đánh ra diễm này về sau. Như ý tiểu hòa thượng không ngừng lại. Theo sát lấy đánh ra một cái khác đoàn ngọn lửa màu đen. Giống như là ma ha diễm lại như là la sát áp dược diễm. Dính vào đạm đài tinh tuyền hộ thân trên pháp bảo về sau. Không tiêu tan không cần. Mà lại cách trở ánh mắt. Khiến cho đạm đài tinh tuyền hai mắt vừa sờ đen. Đạm đài tinh tuyền vội vàng muốn tế ra một kiện pháp bảo. Như ý tiểu hòa thượng không cho hắn cơ hội, dùng đầu vai bỗng nhiên va chạm, đem hắn đụng bay lôi đài. Đạm đài tinh tuyền, thất bại, chung quy là không có cơ hội đạt được đệ nhất. Gia tộc tài nguyên rất nhiều. Khí công cũng là hoàng cấp. Đáng tiếc cùng chân chính tuyệt thế thiên kiêu so ra hay là kém rất nhiều đạm đài tinh tuyền bị thua sau có chút thất lạc. Nhưng rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính. Trở lại Tô Chân bên người. Hướng hắn nói ra chúng ta huyên muội đều bại. Liền nhìn ngươi. Đoạt lấy đệ nhất. U, V, K, W, W, M. Tô Chân gật gật đầu. Ngươi bảy viên kiếm hoàn muốn hay không đạm đài tuyển cơ muốn từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra bạch cốt kiếm hoàn. Không cần. Tô Chân nói thất tu kiếm quyết ta còn chưa kịp tu luyện cầm bọn chúng cũng vô dụng, chỉ dùng nắm đấm là được. Dứt lời. Thả người leo lên lôi đài, hắn lựa chọn, vẫn là số 9. Ai cùng ta đánh một trận? Tô Chân nhìn về phía Như Ý tiểu hòa thượng còn có Ninh Nhất Trần. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 529 phóng lên tận trời. Ta lên đi. Ninh Nhất Trần ngự không rơi xuống trên lôi đài số 9. Xiêm y màu trắng không gió mà bay. Bay phất phới. Đưa tay nắm vào trong hư không một cái. Một ngụm phi kiếm màu bạc trống giống xuất hiện. Đinh. Ngón tay tại trên thân kiếm bắn ra. Phi kiếm màu bạc bị rót vào một đạo chân khí. Lập tức vẽ rồng điểm mắt chi long sống lại. Hóa thành một đầu ngân dao nhào về phía Tô Chân. Theo sát lấy. Ninh Nhất Trần còn đánh ra kiếm chi lĩnh vực. Một tòa phong cách cổ xưa hoang vu. Cắm đầy tàn kiếm nghĩa địa che lên đi qua. Vạn thú giá nguyên. Tô Chân đánh ra quyền chi lĩnh vực. Che kín vạn thú mãnh thú man hoang thảo nguyên. Phóng lên tận trời vọt tới kiếm chi lĩnh vực. Bộc phát ra kịch liệt tiếng va chạm. Ầm ầm. Kiếm chi lĩnh vực bên trong hơn vạn miệng tàn kiếm. Hóa thành phi kiếm dòng lũ. Từ trong lĩnh vực bắn ra. Thẳng hướng quyền chi lĩnh vực. Người nầy trên thảo nguyên vạn con mãnh thú. Gầm thét hóa thành vạn thú hồng lưu. Từ trong lĩnh vực chạy đến. Thẳng hướng đối phương. Hưu, hưu, hưu, rống, bò, ò, ngao. Hai đại trong lĩnh vực lực công kích. Trên không trung kịch liệt đụng chạm. Một ngụm dì xét thiết kiếm. Chém dùng mãnh hổ đầu. Một ngụm xích hồng kiếm gãy. Thì bị hùng bi giẫm tại dưới chân. K-I-E-A-M-E. Hồng thú triều. Ngang nhiên va chạm, giết đến túi bụi. Nhưng thời gian dần trôi qua. Vạn thú hồng lưu bắt đầu chống đỡ hết nổi. Cả. Y. E. A. Mơ. Hồng từ từ công tới gần đường kính ngàn mét hình tròn man hoang thảo nguyên. Tô Chân nắm giữ quyền đạo tầng thứ hai trung quy thời gian không lâu. Mà Ninh Nhất Trần cả đời luyện kiếm. Nắm giữ kiếm chi lĩnh vực vượt qua 20 năm. Tại kinh nghiệm già sẵn trình độ bên trên. Tô Chân rơi xuống hạ phong. Lĩnh vực va chạm thua một chiêu. Nhưng ngoại trừ phương diện này địa phương khác Tô Chân thì chiếm ưu thế. Ngao. Ngân sao dương nanh múa vuốt đánh tới. Tô Chân đồng thời vận chuyển duy ngã chân ý cùng càn khôn chấn đáng quyết. Trạng thái kéo lên đến đỉnh phong. Hô hấp cấp tốc, máu chảy tăng tốc, làn da trở nên đỏ bừng, trong lỗ chân lông toát ra sương mù màu máu. Đây là hắn khí huyết sôi trào đến trình độ nhất định sinh ra dị tượng, băng loạn thức. Tô Chân đánh ra một đoàn quang hoa, đánh tan ngân dao, sau đó lớn vượt qua một bước, chụp vào Ninh Nhất Trần. Luyện kiếm thành ti, Ninh Nhất Trần một bên lui lại. Một bên thao túng phi kiếm màu bạc chém tới. Lần này không phải ngân dao trạng thái. Mà biến thành 10 cái tơ tằm. Lấy sợi tơ trạng thái cắt chém Tô Chân. Tỏa ma thức. Tô Chân 10 ngón tung bay ở giữa. Đầu ngón tay toát ra là 10 cái màu vàng xiềng xích cùng tia kiếm quấn đến một khối. Sau đó hung hăng ném đi. Đem phi kiếm màu bạc ném vào vạn thú giã nguyên bên trong. Phi kiếm màu bạc ở bên trong trái đột phải sông. Vốn là rơi xuống hạ phong quyền chi lĩnh vực. Loạn trong giặc ngoài. Cùng một chỗ bộc phát. Liên tục bại lui. Mắt trần có thể thấy tốc độ bị kiếm chi lĩnh vực đánh tan lấy. Nhưng nhìn đến một màn này, Ninh Nhất Trần không chỉ có không cao hứng, ngược lại khẩn trương lên. Bởi vì hắn tạm thời không cách nào điều khiển phi kiếm. Đồ lục thức, băng loạn thức, chấn thần thức tiếp ta tam long chi lực. Tô Chân thừa cơ công kích, quân đạo sát quyền điên cuồng công kích, đánh ra đao cương, quang hoa, thần đỉnh, bức bách Ninh Nhất Trần không ngừng lùi lại. Lôi đài diện tích có hạn thối lui đến cuối cùng chính là góc chết. Mắt thấy hắn lui không thể lui. Tô Chân chém giết gần người, bộc phát tam long chi lực, oanh oanh liệt liệt luân động nắm đấm, mỗi một quyền đều đánh không khí chấn động, âm bạo nổ vang, nhấc lên khí lãng cường đại, lôi đài trận pháp đều bị đánh rung động liên tục. Ngoại giới, người vây xem nhìn trợn mắt hốc mồm, cái này mỗi một quyền đều tương đương với ngưng sát tu sĩ dùng khí công công kích ạ. Còn phải là vương cấp khí công, còn phải là ngưng sát tam trọng tả hữu. Đừng quên, tại Lôi Minh Thành Tô Chân liền dùng dạng này lực quyền. Một quyền đánh bại Thanh Tùng Học Viện ngưng sát nhị trọng Trúc Dung Hỏa. Đây chính là đoạt đệ nhất thực lực a. Long Hổ Thần Sơn bên trên, những cái kia chủ động từ bỏ thứ tự, tại thời khắc này cũng không còn hối hận. Nhất phẩm địa sát âm mạch phi thường tốt. Nhưng nhìn xem người ta sức chiến đấu, coi như cho dù tốt cũng cùng chính mình vô duyên. Ninh Nhất Trần bị buộc đến góc chết. Lại lui liền phải ngã xuống đi. Hắn gầm nhẹ một tiếng tế ra thiên phú huyết mạch. Cả người đột nhiên máu hóa. Biến thành một bãi máu sền sệt. Sau một khắc, cái này đám máu lại biến thành một ngụm sát khí xâm xâm huyết kiếm. Hướng phía Tô Chân nắm đấm chém tới. Phốc xích, Tô Chân trên thân thể cứng rắn nhất hữu quyền, lại bị cắt một đạo dữ tợn khe, xương cốt đều lộ ra. Bạch, huyết kiếm chém ra về sau, lập tức trở về, đâm về Tô Chân lồng ngực. Băng loạn thức. Một đoàn quang hoa đụng vào, nhưng bị máu kiếm nhất chia làm hai, vẹn vẹn cản trở một lát mà thôi. Bạch, huyết kiếm uy thế không giảm đâm tới. Nhà rột còn gặp mưa. Quyền chi lĩnh vực cũng là bị công phá. Phi kiếm màu bạc đột phá khốn cấm. Hóa thành ngân dao từ phía sau nhào về phía Tô Chân. Tàn phá kiếm chi lĩnh vực. Cũng từ không trung chụp vào Tô Chân. Trong nháy mắt, Tô Chân ba mặt thù địch. Đạm đài tuyển cơ cả kinh kêu lên, Tô Chân cẩn thận, nhanh lên hướng hai bên tránh. Đạm đài tinh tuyển cũng lau một vệt mồ hôi. Liền ngay cả Tương Tư tẩy hồng đậu đều rất khẩn trương. Mắt không chớp nhìn xem số 9 lôi đài. Ngay tại dưới vạn chúng chú mục, Tô Chân hướng phía bên phải rộng lớn né tránh. Huyết kiếm thì thay đổi thân thể. Muốn tiếp tục đuổi giết hắn. Mà bởi vì bên trái tới gần bên bờ lôi đài, Tô Chân chui đến bên phải về sau. Trên thực tế huyết kiếm bên trái mặt vừa vặn hướng về phía hắn. Băng loạn thức. Tô Chân không chút khách khí đánh ra quân đạo sát quyền. Một cái quang hoa đụng phải huyết kiếm bên trái. Bịch âm thanh. Sống kiếm bị đánh trúng. Ninh Nhất Trần từ máu hóa trạng thái ngã trở về hình người. Ngươi thua. Tô Chân lớn vượt qua một bước, một quyền hướng hắn đập tới. Nhìn xem động tác của hắn, Ninh Nhất Trần không thể tin được chính mình con mắt. Người vây xem một mặt kinh hãi. Đạm đài tinh tuyền quát to Tô Chân. Phi kiếm màu bạc tại sau lưng ngươi. Trước phòng ngự. Chẳng trách bọn hắn chấn kinh. Bởi vì Tô Chân lựa chọn không nhìn phi kiếm công kích. Mà cưỡng ép công kích Ninh Nhất Trần. Coi như một quyền này của hắn có thể đem Ninh Nhất Trần oanh ra lôi đài. Phi kiếm màu bạc cũng sẽ muốn mệnh của hắn. Đây là lấy cái chết đổi thắng đấu pháp a. Chỉ có đạm đài tuyển cơ cùng Tương Tư tẩy hồng đậu nhớ ra cái gì đó. Thần sắc mặc dù cũng khẩn trương. Nhưng không đến mức thất kinh. Tại dưới vạn chúng chú mục bành. Tô Chân một quyền đánh trúng vào vội vàng phòng ngự Ninh Nhất Trần. Người này khống chế không nổi thân thể bay rớt ra ngoài. Rơi xuống lôi đài bên ngoài. Phốc xích. Phi kiếm màu bạc từ phía sau đâm tới. Do phía cô bảy ca sau lưng nhập trước ngực ra chọc lấy lạnh thấu tim. Hô. Kiếm chi lĩnh vực rơi xuống. Đem bị xuyên thấu thân thể Tô Chân chụp vào trong. Đình chỉ công kích. Miễn cưỡng ngừng bay ngược Ninh Nhất Trần. Triệt bỏ kiếm chi lĩnh vực. Những cái kia vận sức chờ phát động tàn kiếm. Chậm rãi tiêu tán rơi. Hả? Tô Chân lông mày nhíu lại. nhìn về phía Ninh Nhất Trần ánh mắt nhiều hảo cảm hơn. Đối phương vậy mà không có thừa cơ tiếp tục công kích, tuy nói coi như công kích cũng vô dụng. Nhưng Ninh Nhất Trần nhưng không biết. Cái này hoàn toàn là thiện ý. Người này tuy không tệ. Ninh Nhất Trần đồn về trước lôi đài. Nhìn qua bị đâm xuyên lồng ngực Tô Chân. Lông mày sâu nhăn, ngươi dạng này coi như thắng ta thì có ít lợi gì, ngươi không chết cũng trọng thương. Không công để như ý tiểu hòa thượng nhặt cách đệ nhất. Ai nói? Tô Chân mỉm cười. Tại người vây xem ánh mắt kinh hãi bên trong. Dùng lộ ra xương cốt tay phải. Chậm rãi đem phi kiếm màu bạc rút ra. Theo phi kiếm rời đi thân thể. Vết thương mắt Trần có thể thấy tốc độ khép lại. Đảo mắt hoàn hảo không chút tổn hại. Đồng thời khép lại. Còn có tay phải hắn giữ tợn thương thế. Vẹn vẹn mấy hơi thở. Trạng thái trọng thương Tô Chân khôi phục như lúc ban đầu. Toàn thắng một ván. Lấy thêm bên dưới như ý tiểu hòa thượng bên trên. Nhất phẩm địa sát âm mạch chính là vật trong túi. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại xe du phi let.com chương 530 Tô Chân đoạt giải quán quân. Thương thế khép lại. Người vây xem lập tức minh bạch. Tô Chân huyết mạch năng lực là khép lại hướng. Mà lại từ bị Ninh Nhất Trần một kiếm xuyên thủng. Đảo mắt liền khôi phục như mới tới nhìn. Huyết mạch phẩm cấp không thấp. Hẳn là cấp 8 gãy chi trùng sinh cấp bậc. Ninh Nhất Trần bại. Nhưng thua không oan. Hắn tại kiếm chi lĩnh vực phương diện. Áp chế Tô Chân quyền chi lĩnh vực. Trừ cái đó ra, phương diện khác lại đều bị Tô Chân áp chế. Tài nghệ không bằng người. Xem ra ta chung quy cùng nhất phẩm địa sát âm mạch vô duyên. Liền nhìn ngươi cùng như ý tiểu hòa thượng, ai mới là chân chính thiên mệnh chi tử. Ninh Nhất Trần trở xuống mặt đất. Như ý tiểu hòa thượng một mặt mỉm cười leo lên lôi đài. Tô thí chủ, liền thừa hai chúng ta. Xin mời. Tô Chân nuốt một viên bổ khí đan, một viên bổ huyết đan. Đứng tại giữa lôi đài duy trì lấy càn khôn chấn đáng huyết vận chuyển. Tô thí chủ không nghỉ ngơi một chút. Như ý tiểu hòa thượng luyện thành thân thức. Đối với nhục thân hiểu rõ viễn siêu Tô Chân. Tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra đến. Hắn loại trạng thái này là thiêu đốt tiềm lực được đến. Không có khả năng thời gian dài duy trì. Ngươi luyện thành thân thức. Khôi phục phương diện so với ta mạnh hơn. Nếu như ta không thể nhanh chóng chiến thắng ngươi. Đánh thành đánh lâu dài về sau. Thua là ta. Cho nên không có gì tốt khôi phục. Đánh đi. Tô Chân nhìn thấu triệt. Luận thủ thương khôi phục trình độ. Hắn viễn siêu tiểu hòa thượng. Luận thể lực khôi phục trình độ. Hắn kém xa tiểu hòa thượng. Trận chiến đấu này đến tốc chiến tốc thắng. Vậy thì tốt, Tô thí chủ xin chỉ giáo hương tượng độ hà. Như ý tiểu hòa thượng không còn nói nhảm, nện bước vùng về bước chân hướng Tô Chân đánh tới. Tam long chi lực. Tô Chân cố ý cùng hắn so khí lực. Một quyền đập tới. Nắm đấm cùng bả vai va chạm. Âm vang một tiếng. Hai cỗ nhục thân va chạm vậy mà truyền ra kim loại giao mâu thanh âm. Tựa như hai cái đồng nhân va chạm. Bạo phát đi ra lực trùng kích. Vén hai người đồng thời lui lại. Bạch bạch bạch. Tô Chân lui lại ba bước. Đạp đạp. Như ý tiểu hòa thượng lui lại hai bước dưới. Vậy mà tại phương diện lực lượng áp chế Tô Chân. Ngươi tiếp cận tứ long chi lực. Tô Chân lông mày nhíu lại. Lần thứ nhất đụng phải tại phương diện lực lượng mạnh hơn hắn người. Hắn giật mình. Như ý tiểu hòa thượng càng giật mình. Tiểu tăng không nhìn lầm. Thí chủ chỉ tu linh cấp đoán thể khí công đi. Vậy mà cùng ta đốn ngộ thân thức không sai biệt lắm. Linh cấp đoán thể khí công đạt tới mức độ này. Tu vương cấp khẳng định một cái cấp bậc. Nếu như đốn ngộ thân thức đâu. Như ý tiểu hòa thượng rung động tô chân nhục thân thiên phú cường đại, tuyệt đối là trời sinh thể tu kỳ tài. Nói cho cùng vẫn là so ngươi kém, đón thêm ta quyền chi lĩnh vực. Tô chân một quyền đánh ra. Đường kính ngàn mét vạn thú giã nguyên bao phủ lôi đài. Hoang vu bãi cỏ. Hung man giã thú. Loại kia man hoang khí tức ép tới người không thở nổi. Ma ha diễm. Như ý tiểu hòa thượng lòng bàn tay sinh thả một đoàn hắc hỏa. Hướng phía vạn thú giã nguyên ném đi. Ngọn lửa màu đen như giỏi trong xương. Nhiễm sau cấp tốc lan tràn. Từ một gốc cỏ khô bắt đầu. Tinh hỏa liệu nguyên đốt cháy toàn bộ man hoang thảo nguyên. Vạn thú cũng tại hắc hỏa dưới. Bị đốt thống khổ chu lên. Trấn áp hắn. Tô chân thao túng bị đốt cháy lĩnh vực. Đánh tới hướng như ý tiểu hòa thượng. Đồng thời đánh ra trấn thần thức. Một ngụm đỉnh đồng theo sát phía sau. Từ trên trời giáng xuống. Trấn hướng tiểu hòa thượng. Bảo quang lưu ly diễm. Như ý tiểu hòa thượng lại đánh một đoàn ba la thần diễm. Lưu ly bảy màu sắc hỏa diễm hóa thành một tôn đại từ đại bi Bồ Tát hư ảnh. Một tay chống đỡ quyền chi lĩnh vực. Một tay chống đỡ đỉnh đồng. Sau đó lưu ly hỏa diễm thiêu đốt, đem cả hai nhanh chóng hóa thành linh khí. Thấy cảnh này, người vây xem chấn kinh. Tô chân chỗ hướng địch nổi. Ngay cả Ninh Nhất Trần đều cam bái hạ phong. Lại bị như ý tiểu hòa thượng ẩm ẩm áp chế. Hòa thượng này xuất thân địa phương nào? Vậy mà như thế lợi hại. Giống như đến từ Nam Hải Châu một tòa đảo hoang. Không sai. Chỗ kia gọi ẩm đà tự ta tại Lôi Minh Thành nghe nói hắn cố sự về sau. Đặc biệt điều tra ghi chép. Ẩm đà tự đã từng xuất hiện một vị cao thủ. Cũng là luyện hóa võ đạo Long Hà. Hơn nữa còn sinh ra sen lẫn thần thông địa sát Long Lân. Nhất cử dương danh lập vạn nhưng về sau. Vị kia cao tăng đắc tội một cái cừu gia bị giết. Ẩm đà tự bị liên lụy. Tan đàn xẻ nghé. Quy. Bơ. Vinh. Từ đây không gượng dậy nổi nghe nói. Ẩm đà tự hiện tại chỉ còn lại có tiểu hòa thượng cùng hắn sư phụ hai người. Bất quá tiềm long bí cảnh sau khi kết thúc, Ẩm đà tự nhất định một lần nữa danh chấn thiên hạ. Người vây xem nghị luận ầm ĩ. Đạm đài tuyển cơ khẩn trương hỏi ca ca, Tô chân có thể hay không thắng? Hắn hẳn là còn có áp chủ bài. Đạm đài tinh tuyển mười phần khẩn trương. Hắn đối mặt như ý tiểu hòa thượng lúc. Thân thức. Bảo quang lưu ly diễm. Ma ha diễm. Tam đại thần thông vừa ra. Hắn liền chiến bại. Biết rõ người này cường đại. Cũng không dám khẳng định Tô chân có thể hay không thắng. Trên lôi đài số 9. Tô thí chủ. Tiểu tăng còn có thứ ba đóa thần diễm. Gọi là thất tình lục dục diễm này thần diễm chuyên môn dẫn ra tâm ma. Cẩn thận như ý tiểu hòa thượng giơ tay vung lên. Một đóa gần như trong suốt thần diễm. Rơi về phía Tô chân. Bạch. Tô chân vội vàng né tránh. Nhưng trong suốt thần diễm phảng phất cùng hắn tâm ngay cả đến một khối. Vô luận như thế nào tránh đều khó mà tránh né. Thất tình lục dục diễm lại tên tâm ma diễm. Người có thất tình lục dục. Mà tâm ma chính là theo thứ tự làm cơ sở diễn biến mà đến. Này thần diễm. Chỉ cần không có chặt đứt thất tình lục dục trước. Liền không cách nào tránh né. Hưu. Gần như trong suốt thần diễm chui vào Tô chân trong lòng. Lập tức hỉ nộ ưu tư bi khủng kinh thất tình. Cùng tai mắt mũi lưới thân ý lục dục phối hợp lẫn nhau. Diễn hóa suốt các loại tràng cảnh. Để Tô chân trầm luôn trong đó. Một chút lâm vào tâm linh huyễn cảnh. Nhìn xem Tô chân trên lôi đài không nhúc nhích. Như ý tiểu hòa thượng mỉm cười dù là Tô thí chủ ý chí kiên định. Ngã vào trong huyễn cảnh. Trong thời gian ngắn cũng khó mà tránh thoát. Trận chiến này tiểu tăng thắng. Nói. Một trường quét ngang tới. mắt thấy bàn tay chặn đánh bên trong Tô Chân, trầm luôn bên trong Tô Chân. Trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo tinh quang, hóa thành một ngụm vô hình tinh thần phi kiếm, bắn vào Như Ý tiểu hòa thượng trong mi tâm. Người này đại não lập tức truyền đến đau đớn một hồi. Nhưng Như Ý tiểu hòa thượng trung quy không phải phàm nhân. Đau nhức kịch liệt phía dưới, quát như sấm mùa xuân. Tiếng hét lớn một tiếng này, cầu thức chi thiệt thức, uống ra. Theo hắn quát như sấm mùa xuân, một đầu xứng mang hoàng kim, châu báu, mây thảm tuyết trắng thần long hư ảnh xuất hiện trên không trung. Nó nắm lấy một cái chân ngôn bát bảo chuyển trải qua vòng, đọc diễn cảm ra to Phật âm. Thiệt thức thần thông thiên long thiện sướng, thiên long đang giảng kinh. Mắt trần có thể thấy kinh văn màu vàng ấm, líp nha líp nhíp tràn vào Tô Chân não hải, tạo thành giống như tinh thần phi kiếm sát thương hiệu quả. Nhưng khác biệt chính là Tô Chân võ đạo ý chí vô cùng cường đại, không e ngại bất luận cái gì linh thức công kích, có thể cưỡng ép độ hóa ác ma thiên long thiện sướng. Đối với hắn vô hiệu, đã nhường. Tô Chân khẽ quát một tiếng, lớn vượt qua một bước, một quyền đập trúng Như Ý tiểu hòa thượng. Bành! Như Ý tiểu hòa thượng bay rớt ra ngoài, ngã sấp xuống lôi đài bên ngoài. Trong chớp mắt, chiến cuộc thay đổi, Như Ý tiểu hòa thượng bại, Tô Chân thắng. Đoạt lấy đệ nhất. Bất thình lình đại nghịch chuyển. Đừng nói người vây xem, liền ngay cả Như Ý tiểu hòa thượng bản thân đều không có làm rõ ràng. Ngã ra ngoài lôi đài, hắn liền hóa giải tinh thần phi kiếm tổn thương. Nhưng nhìn xem đã ở xa xa lôi đài, cũng biết đạo trần cát bụi kết thúc. Hắn cùng võ đế Long Hà vô duyên. Tô Chân sẽ đạt được vạn năm khó gặp một lần nhất phẩm địa sát âm mạch. Cuối cùng người thắng lớn hay là Tô Chân.